xoay người ôm mặt của Tưởng Thiên Lỗi hung hăng hôn một cái, lập tức rất nhiều phóng viên giống như sóc trông tới. Rốt cuộc là bị bọn họ bắt được một cơ hội thật tốt. Thật là ngàn năm một thuở, Rujit chụp nụ hôn đặc sắc này, đăng tin lên toàn thế giới, xác định bọn họ đang yêu nhau. Tại bệnh viện, Lãnh Mặc Hàn mơ màng, nằm ở trên giường bệnh, hai mắt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, không ngừng toát mồ hôi lạnh, mí mắt vẫn di động khác thường, theo âm thanh, tách tách. Dừng lại của máy tạo độ ẩm, cảm giác quỷ mị đòi mạng xông tới. Lồng ngực của anh phập phồng thở hổn hển, lập tức ở trong bóng tối, trong quá trình truy đuổi, thấy Hách Dục Hải giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt mình, hai mắt sắc bén giống như nhìn hắn, chằm chằm, nâng quả đấm khí thế ngàn cân, cách lớp thủy tinh, đập thẳng tới. À, Lãnh Mặc Hàn lập tức tỉnh lại, nâng lên quả đấm nặng ngàn cân, một quyền trực tiếp đánh nát canh hầm cách thủy mà người nào đó đang bưng tới, xoảng một tiếng. Tiếng hét chói tai, thủy tinh lập tức vang khắp nơi đều là mảnh vụn. Lúc này, tất cả bác sĩ y tá nghe được tiếng động, rối rít chạy thẳng vào. Tô Thụy Kỳ cũng vội vàng vọt vào phòng bệnh, căng thẳng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đôi tay của Tiểu Nhu vẫn giữ tư thế, nắm chặt bát canh hầm cách thủy, ngây ngốc đứng ở một bên giường bệnh, trợn to hai mắt, chưa tỉnh hồn nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng lập tức từ trong ác mộng tỉnh lại, nặng nề ngồi trên giường bệnh, mặc cho mồ hôi lạnh chảy xuống, khuôn mặt kiên nghị, nặng nề thở dốc. Đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Nhu chưa tỉnh hồn đứng ở trước mặt mình, anh hơi giật mình. Tiểu Nhu nghiêng người đứng ở bên giường bệnh, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, có chút không kịp phản ứng và ẩn nhẫn cúi đầu nhìn miếng thủy tinh và nước canh bắn tung tóe trên sàn. Trái tim của cô nhảy thình thịch, vội vàng ngồi xổm người xuống, rút khăn giấy quét mảnh vụn trên mặt sàn. Lãnh Mặc Hàn chăm chú nhìn cô cuộn tròn thân thể, vẫn mặc bộ váy bẩn rách nát, lộ ra nửa khuôn mặt, còn có đôi môi đỏ mọng bị cắn rách, anh cũng lập tức có chút lúng túng. Anh gặp ác mộng gì mà căng thẳng như vậy? Tô Thụy Kỳ nhanh chóng dẫn bác sĩ đến kiểm tra và đo huyết áp thân thể cho anh. Tiểu Nhu ngồi xổm trên mặt sàn, mở to đôi mắt, nhịn không được nhớ tới hôm nay, đang trên xe trở về bệnh viện. Lãnh Mặc Hàn đã cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn đến thấu tim gan. Suối nước nóng được đặt tại một thôn nhỏ cách Chu Gia không xa, vậy mà lại là một vùng đất hoàn toàn khác. Lúc này mặt trời đã dần lặn xuống ở phía tây, mọi người đứng ở trên đỉnh núi nhìn về phía suối nước nóng, giống như một loại đá quý nằm ở giữa khe đá, mà những gian nghỉ ngơi kiểu Nhật nằm ở giữa suối nước nóng lúc này đã sáng lên những ngọn đèn giống như đỏ thẫm, mặc dù sắc trời vẫn chưa tối, những làn khói xanh tràn ngập. Mơ hồ có thể nhìn thấy những vị khách ở suối nước nóng vừa nói vừa cười nếm nho. Đẹp quá! Nhã Tuệ đỡ Đường Khả Hinh cùng với Tiêu Đồng cảm thán khung cảnh tuyệt đẹp này. Tiếp theo đi xuống dưới chân núi. Suối nước nóng thần tiên, theo như lời bác Phúc nói thuộc sở hữu của Chu Gia, nhưng bởi vì ông luôn luôn không cho phép người ngoài vào bên trong, nên xung quanh cũng xây dựng rất nhiều gian phòng kiểu Nhật khác, đem nước vây quanh. Lúc này chỉ thấy cánh cửa lớn bằng gỗ lim đã mở sẵn, đèn lồng ở hai bên trái phải thắp ánh sáng đỏ thẫm đại biểu cho vị khách quý của Chu Gia. Đám người còn lại cùng nhau tránh sang một bên, không lớn tiếng ồn ào. Lâm Bạch Bạch đã thay một cái váy ngắn màu xanh, eo thắt một chiếc nơ bướm, mái tóc vén lên cố định bằng một chiếc trâm, tỏa ra sự thuần khiết tươi mát. Cô đứng ở giữa lối đi vào suối nước nóng, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang được Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng đỡ tới, dọc theo thềm lá đi xuống dưới. Cô lập tức cao hứng bừng bừng cười rộ lên nói, Đường tiểu thư, cô tới rồi, tôi ở chỗ này chờ cô đã lâu. Bạch Bạch, Nhã Tuệ đưa Đường Khả Hinh đi tới, cùng nhìn về phía Lâm Bạch Bạch cười kêu lên, mau tới đây, tới đây. Lâm Bạch Bạch vẫy tay cười nói, những cái này mở ra để đón khách tới suối nước nóng, cách nơi này một đoạn sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Bên trong có 12 gian phòng, mở ra cũng có thể biết ngay là suối nước nóng. Tốt, Khả Hinh, chúng ta vào thôi. Tiêu Đồng nói xong liền đỡ Đường Khả Hinh đi vào bên trong. Đôi song sinh đứng ở trước cửa suối nước nóng, cầm bộ đàm nói chuyện cùng mấy người đỗ uy để cho bọn họ quan tâm một chút tình huống xung quanh. Mà lúc này, Chu Gia đã phái nhân viên, theo lời dặn dò của bác Phúc, mang thuốc bột mãnh thú đến bên ngoài. Đến, vào đi. Lâm Bạch Bạch đứng ở trên sàn gỗ bóng loáng, tươi cười gọi mấy người Đường Khả Hinh, Nhã Tuệ cùng với Tiêu Đồng, đồng thời dừng ở bên gian phòng, ngẩng đầu phát hiện trong phòng này được xây dựng một tảng đá, bên dưới màu hồng trống rỗng, tất cả các cửa đều rất tinh tế. Trên một cây cao to, đến 2 mét treo một chiếc chuông gió, leng keng, 12 gian phòng hình thành nên tứ hợp viện, ở giữa là một chiếc núi già cùng một bức tượng điêu khắc hình con hạc, có một con đường nhỏ xung quanh. Khung cảnh ở đây thật đẹp. Nhã Tuệ tươi cười nói, Lâm Bạch Bạch mỗi người đi vào trong. Vừa đi vừa xoay người, nhìn về phía các cô cười nói. Tôi là nhờ phúc của mấy người mới có thể tiến vào. Bình thường ở đây, trừ người của Chu gia, những người khác không thể tiến vào là cấm địa đấy. Đường Khả Hinh vừa nghe, nhớ tới sự giúp đỡ của Tiểu Nhu không khỏi cảm ơn. Vào đi, cô thay đồ trước đi. Lâm Bạch Bạch dẫn mọi người đi qua từng phòng. Lâm Bạch Bạch dẫn mọi người đi từng phòng, cuối cùng đi qua một khúc quanh, rốt cuộc mở ra một cánh cửa có điêu khắc hình phượng hoàng ở bên trong bài trí xa hoa, nhất thời làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Đi thôi, Nhã Tuệ vừa đẩy dòng nước ấm, vừa cười nói, em hãy ngâm mình cho tốt đi, bọn chị nhìn em là được rồi. Chị nghe Tiểu Vi nói với Tiểu Hà. Ba chiếc máy bay trực thăng xoay quanh ở phía trên, ngại xuống ngâm mình, may mắn là trong hồ này có cánh hoa, đẹp quá nha. Đường Khả Hinh vừa nghe, đành phải mỉm cười, lại ngồi một mình trên tảng đá trong hồ, nhẹ nâng chiếc chân dài gợi cảm. Từ từ hạ xuống nước, bướng bỉnh mà đập nước, lại giữa đêm tịch mịch này, nghe từ xa xa truyền đến. Từng đợt âm thanh đàn ông tục tằn, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng cha Tiểu Nhu. Liền có thể nghi ngờ nói, nơi này cách nhà Tiểu Nhu không xa sao? Sao lại có thể nghe thấy tiếng bên kia? Không xa không xa, qua sau núi là đến rồi, giọng của Tiểu Nhu lúc này truyền đến. Mọi người cùng nhau kỳ quái quay người, quả nhiên là thấy Tiểu Nhu vẫn mặc quần áo hôm nay. Mặt bộc lộ nụ cười vui vẻ, ngọt ngào đi chân trần bước tới, cứ như vậy quen thuộc hướng đứng ở bên cạnh suối nước nóng. Tưới nước cho Đường Khả Hinh, xối lên bả vai trắng tuyết của cô mới vui vẻ cười nói. Khả Hinh, ngâm mình có dễ chịu không? Nếu như cô thích, mỗi ngày đến đây ngâm, tôi mỗi ngày đều cùng với cô. Đường Khả Hinh tức khắc cười ngọt ngào, ở trong nước xoay người, chuẩn bị nắm lấy tay Tiểu Nhu trong nước, cảm kích nói. Không cần, cảm ơn cô, chỉ là hôm nay đã đủ để chúng tôi lĩnh hội. Cô thật là dọa chết chúng tôi, thật ra nhà cô lại giàu có đến như vậy. Đừng nói vậy. Thò đôi chân trắng nõn của mình vào trong nước, thật là chu đáo tưới nước cho Đường Khả Hinh, vừa tưới vừa nói. Cô cứ thong thả mà ngâm mình. Ngâm đến khi mắt nhìn thấy mới thôi. Tôi sẽ cùng cô ngủ buổi tối. Cây long nhãn ở bên ngoài phòng tôi, sáng lên rất nhiều những ngọn đèn nhỏ màu xanh, rất đẹp nha, giống như là sao vậy. Ôi, giống như sao? Tiêu Đồng cùng Lâm Bạch Bạch còn có Nhã Tuệ cùng nhau đứng dậy. Dự định chuẩn bị thuốc thang mà bác Phúc nói cho Đường Khả Hinh, vừa đi vừa cười nói. Khả Hinh, người ta đêm nay sao lại cùng cô ngủ chứ? Đường Khả Hinh mặt xôn xao đỏ, lập tức hơi ngửa đầu, hướng về phía Tiêu Đồng. Hờn dỗi xấu hổ nói, thật là đừng nói như vậy, đáng ghét. Đêm nay chính là cùng Tiểu Nhu ngủ. Tiểu Nhu vội vàng lên tiếng, các cô đi đun thuốc đi. Bác Phúc dặn phải đúng giờ đó. Được rồi, chúng tôi đi ngay đây. Đường Khả Hinh chỉ đành ngọt ngào cười. Tôi đi xem các cô ấy nấu thuốc có tốt hay không. Cô cứ từ từ mà ngâm mình, tôi sẽ tới ngay. Tiểu Nhu vội vàng đứng lên, đi ra bên ngoài suối nước nóng. Đường Khả Hinh thì hưởng thụ sự thoải mái của nước ấm, một mình nhắm mắt lại. Đầu như tựa vào hoa liễu, tùy ý sương mù cũng từng sợi tóc ẩm ướt trên mặt mình. Cánh môi đầy đặn, phấn hồng hé mở, hàm răng tuyết trắng lộ ra, thỉnh thoảng đôi chân thon gọn. Vùng vẫy ở trong suối nước nóng, có thể thấy bầu ngực dần lộ ra. Vài chiếc trực thăng không dám dừng trên bầu trời suối nước nóng mà đang quay quần ở bên ngoài. Thời gian từng phút đi qua. Một viên đá nhỏ nhẹ rơi vào giữa dòng suối ấm áp kia. Đường Khả Hinh thiếu chút nữa ngủ trong hồ nước nóng. Nghe tiếng vật rơi xuống nước này, cô vô thức di chuyển thân thể, quay mặt sang, mềm giọng hỏi, ai? Xung quanh không có âm thanh. Đường Khả Hinh vô thức cảm giác được có chút sợ hãi. Cô hơi trồi khuôn mặt ẩm ướt lên khỏi dòng nước, hai tay vô thức quét ngang gợn nước, trái tim khẽ đập gọi. Ai? Đừng đùa như vậy, tôi sẽ sợ. Một viên đá nhỏ lại rơi xuống mặt nước, kích thích một chút gợn sóng. Rốt cuộc là ai? Đừng đùa. Đường Khả Hinh có chút sợ hãi, muốn khẩn trương hai tay chống mặt hồ, muốn đứng dậy. Ai ngờ cái eo nhỏ nhắn của cô ở trong nước bị người nào đó nắm chặt. Cô cả kinh quát to một tiếng. Lúc sắp phản kháng, cũng đã phát hiện mình bị một đôi tay mạnh mẽ ôm vào trước lồng ngực, nóng cháy mà vững cháy. Môi anh cưng chiều rơi vào trên vai cô, nhẹ mút da thịt ấm áp kia, mới xúc động mỉm cười nói. Sợ cái gì? Anh không phải nói, có anh rồi sao? Đường Khả Hinh mở to hai mắt, thân thể nhanh chóng cứng ngắc ở trong nước. Đường Khả Hinh kìm lòng không được, nhắm đôi mắt lại, hưởng thụ sự trêu chọc trong nước của Trang Hạo Nhiên, lại mang theo chút xấu hổ, hơi nghiêng đầu, ở phía sau lưng anh, mềm giọng nói. Đừng như vậy. Trên bầu trời hồ nước có vài cái máy bay trực thăng đang bay quanh. Trang Ngạo Nhiên hiểu rõ, lại tiếp tục khẽ hôn, vén bím tóc đen nhánh, nhắm mắt lại, tùy ý hai tay ở trong nước, cách tầng quần áo tơ tằm hơi mỏng kia. không ngừng xoa nắn ngực cô, đầu ngón tay thậm chí hơi miết nhẹ điểm phấn hồng nho nhỏ của cô, dần dần trượt xuống để cho nó cám dỗ người mà đứng thẳng. Đường Khả Hinh thở hổn hển, nhắm mắt lại, ngửa đầu hưởng thụ, thậm chí nghiêng mặt, môi ngọt khẽ hôn lồng ngực như sát của anh, gọi Hạo Nhiên. Sao? Trang Hạo Nhiên vừa hôn vành tai cô, hai tay ở trước ngực cô chậm rãi đi xuống, nhanh chóng ở trong quần đùi tơ tằm của cô thẳng đi vào, nghiêng người chuẩn bị trượt tiến vào nơi giữa hai chân của cô, không có dòng nước nóng kia, cũng có cảm giác được bên trong của cô ẩm ướt như nước, lồng ngực của anh dường như sắp bị nổ tung, lập tức lật lại thân thể quá khiêu gợi của cô, tay nắm cằm của cô chuẩn xác cúi xuống, mở ra đôi môi mỏng hôn đôi môi ngọt ngào của cô, thậm chí nhẹ nuốt yết hầu cảm tính nơi cổ họng, mút môi dưới của cô. Đừng, Đường Khả Hinh khát vọng ở trong nước vươn tay vây quanh cổ của anh để thân thể của mình đứng thẳng lên đón nụ hôn của anh. Nhớ nhung cùng khát vọng lộ ra đầu lưỡi, cùng đầu lưỡi của anh dây dưa, thậm chí thâm tình mút đầu lưỡi anh. Trang Ngạo Nhiên thoáng cái đạp đáy hồ, thân thể bay lên, kéo thân thể như mỹ nhân ngư của Đường Khả Hinh kia giữa những cánh hoa trôi trong nước. Đường Khả Hinh kìm lòng không được, hai người di chuyển đến dưới chiếc ô, dường như cứ che lấp một chút như vậy là có thể tránh được ánh mắt người đời. Hai người thở dốc ở trong nước nhìn nhau, khuôn mặt Trang Ngọc Nhiên thậm chí ướt át, cúi xuống thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt, kìm lòng không được hơi ôm lấy mông của cô, tách ra đôi chân giữ chặt, tách quần áo tơ tằm mềm mại kia, ngậm điểm nhỏ màu hồng kia, tóc ngắn mị lực không ngừng quét qua ngực cô. Đường Khả Hinh thật sự khó kìm lòng nổi, nhắm hai mắt lại hưởng thụ điểm mút ấy. Trang Ngọc Nhiên lồng ngực nóng bỏng không ngừng phập phồng lên xuống. Anh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, mang theo một điểm vội vàng nói: Khả Hinh, không bằng chúng ta đừng có con nữa, trên cái thế giới này chỉ có hai người chúng ta thôi. Đường Khả Hinh nghe lời này lại dừng lại, có chút đau lòng cùng sốt ruột, nhẹ nhàng chớp đôi mắt khẩn trương ôm gương mặt của anh nói: Không, em muốn có con của chúng ta, em muốn sinh con của anh. Hạo Nhiên, em yêu anh. Trang Hạo Nhiên kích động ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh đỏ mặt, lại bộc lộ tình ý mơ màng khát vọng kia, lúc hai tay vây quanh anh, dây áo ngắn trượt xuống lộ bờ ngực gợi cảm, thiếu chút nữa nhìn thấy điểm phấn hồng nhỏ kia. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lộ một trận nóng bỏng, lại nuốt khan nơi cổ họng cúi xuống, nặng nề mút điểm phấn hồng nhỏ của cô, vừa hưởng thụ kích tình vừa thoáng cái ôm lấy cô từ trong nước nhảy lên. Một trận gió thu thổi tới, đèn lồng đỏ rực trước biệt thự suối nước nóng, từng đợt kinh hoàng. Trang Hạo Nhiên mặc áo ngủ màu xám, ôm ngang Đường Khả Hinh, váy dài nhẹ nhàng lộ ra đôi chân gợi cảm, vừa ôm cô đi về phía trước, vừa cùng cô thâm tình hôn đồng nhiệt như vậy. Đường Khả Hinh càng yêu thương vây quanh cổ của anh, nghiêng mặt đón nụ hôn của anh, không ngừng nhiệt liệt mút đầu lưỡi anh. Cửa phòng ngủ mở nhẹ, Trang Hạo Nhiên ôm ấp cô gái xinh đẹp kia, chậm rãi đi vào trong phòng, lại ái muội mà thâm tình kéo cửa, tùy ý để cửa hé lộ, lộ ra bóng dáng bọn họ tiêu hồn quấn chung một chỗ. Sáng sớm hôm sau, lúc này tại khách sạn Á Châu, vì trận chung kết cuộc thi hầu rượu lớn đêm hôm trước, bởi vì tuyển thủ Đường Khả Hinh đã bị ngất xỉu, ngày hôm nay cô trở lại thi đấu với trạng thái sức khỏe ổn định, bình thường. Hôm nay mỗi người đều khẩn trương, bởi vì dưới phần thi khó nhất thế giới này mới sinh ra được quán quân của phục vụ rượu. Đây là thời khắc vượt thời đại, bất luận là người tranh cử hay là người được tuyển chọn đều mang trong mình trọng trách, đều phải vì lịch sử rượu nho một bút vẽ nên bức họa quan trọng. Trận chung kết vẫn có hơn 4.000 ghế, trên cơ bản không có bất luận điều chỉnh nào, chỉ là có sự thay đổi vị trí của vài phóng viên mà trung gian có đoạn đệm nhạc nhỏ. Cũng không biết là thật hay không, cũng không biết là có nên như vậy hay không. Tòa nhà vẫn im ắng như vậy. Thế nhưng từ 8 giờ 10 sáng hôm nay, ta dường như có thể nghe thấy bên trong tòa nhà truyền đến tiếng âm thanh va chạm vào nhau của một bộ đồ ăn yêu nhã. Mà tầng cao nhất nơi nghỉ ngơi phục vụ rượu, cửa vẫn đóng chặt. Đây là thời khắc thần bí như vậy, bọn họ sắp sửa hướng tới thế giới biểu diễn màn phục vụ rượu đỉnh cao, tất nhiên là phải thu được sự quan tâm tối cao. Thời gian gần đến 8 giờ 30 phút, ánh nắng ban mai chiết xạ đến, các phóng viên càng lúc càng tụ tập bên thảm đỏ, bọn họ nhao nhao cầm máy ảnh nhìn ra xa, phấn khởi nhìn đại sảnh huy hoàng. Hách Lệ lúc này mới mặc chế phục màu trắng, mặt theo thói quen nghiêm túc, nở nụ cười ưu nhã, thỉnh thoảng xuất hiện ở đại sảnh, thế nhưng rất nhanh liền biến mất. Không bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy vài nhân viên hai nước Anh Pháp chậm rãi cất bước đi ra đại sảnh, nhẹ kéo vải nhung đỏ thắm, vừa đẩy mảnh vải nhung vừa ngẩng đầu nhìn về phía nhà hát bên kia. Nhà hát Thủy Tinh thời khắc này đang chiết xạ ánh sáng bảy màu chói mắt. Lúc này hai vị thần rượu lại bắt đầu chìm trong thời khắc lịch sử, chậm rãi mở mắt ra, hoạt động thân thể điêu khắc cao 10 thước, dáng vẻ như nghiêm túc nhưng lại say sưa, giơ ly rượu đỏ thấm lên cao, bắt đầu trong thân thể của mình uống rượu. Nhưng dịch rượu đỏ thấm này tự nhiên là dùng hiệu ứng công nghệ 3D theo thảm đỏ nhà hát lãng mạn mà chậm rãi lưu chuyển hướng về phía ngay chính giữa sảnh tòa nhà. Vô số người xem lại lần nữa phấn khởi chờ đợi bên trong nhà hát. Đối với trận thi đấu lần trước vẫn còn vui vẻ sôi nổi, đều đang khẩn trương mà hưng phấn dự đoán quán quân rượu rốt cuộc là ai. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là cuộc tranh tài của Alex cùng được Khả Hinh, nhưng Gaston lại là người đứng đầu trong lĩnh vực ẩm thực. Cuộc thi đấu này lại bắt đầu trở nên đầy mê hoặc, mà người xem còn mong chờ có thể nhìn thấy rượu đỏ tinh tế giữa ý kiến thảo luận, âm thanh rung trời chuyển đất kia, thậm chí bay tới mỗi căn phòng của mỗi phục vụ rượu. Lạp Lạp cùng Thi Ngữ đồng thời cảm giác lồng ngực của mình sắp sửa bị chặn tới một đoàn khí, căng thẳng nhìn về phía cánh cửa kia. Thi Ngữ cũng bộc lộ mấy phần khẩn trương, chậm rãi cất bước đi tới cửa phòng, vươn tay nhẹ gõ gõ mới mềm giọng gọi: "Đường tiểu thư, hiện tại đã gần 9 giờ, nên dùng bữa sáng sau đó xuất phát." Bên trong một chút tiếng động cũng không có, Thi Ngữ hơi giật mình đứng ở một bên chờ đợi. Bên trong phòng, cửa sổ sắt đất kéo rất chặt, chỉ lộ ra một đoàn ánh sáng như đá quý hồng, chiếu lên bóng dáng thướt tha động lòng người kia. Cô cứ như vậy đứng ở trước gương, mặc chế phục màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, trang điểm nhẹ, cũng đã có tinh thần, hai gò má xinh đẹp. Hai tròng mắt trong veo, rõ ràng có cảm giác được cô như ẩn chứa năng lượng bên trong đó, thập phần sáng chói đông lòng người. Đường Khả Hinh lúc này mím chặt đôi môi, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc, càng kiềm chế, nhìn chằm chằm mình trong gương, dường như thật sâu xem xét. Mặc kệ là mọi thứ trong cơ thể như đang rời sông lấp biển, cô lại chậm rãi nắm chặt nắm đấm, tùy ý gân xanh nơi cánh tay kéo căng, vết thương nơi bả vai, truyền đến từng trận đau đớn, kiềm chế cảm xúc trong lòng, như đang muốn tuôn ra, hai tay chậm rãi nắm chặt, chậm rãi buông ra, bắt đầu vô thức kiểm tra đo lường, độ linh hoạt cùng lực ngón tay của cô. Nét mặt của cô căng thẳng, tùy ý trên trán chảy mồ hôi lạnh ra, hai tròng mắt lại lóe ra ánh sáng kiên nghị, nhìn về phía mình trong gương. Cô đang cố hết sức để cho 10 ngón tay dường như bắt được lực bao quanh, nhớ tới lời của cha. Dịch rượu kỳ diệu đẹp nhất là khi người ta nhấm nháp chút ánh sáng mặt trời, chút hương khí kia như câu chuyện xưa, thậm chí có thể cảm giác được một tầng sức mạnh chậm rãi mà hồi sinh, kích thích ta ngẫm lại cuộc đời. Tiếng gõ cửa vang lên, Đường Khả Hinh lúc này mới nghe được tiếng gõ cửa lại truyền đến, sắc mặt cô khẽ ngưng, trầm mặt ngưng kết tư tưởng. Đi về phía cửa phòng nhẹ mở ra, Thi Ngữ cùng Lạp Lạp còn có Tiên Nhi cùng nhau thật khẩn trương chặn ở cửa phòng, có chút khiếp sợ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn về phía bọn họ, cô chậm chạp nở nụ cười. Bây giờ là 10 giờ, toàn bộ hội trường đang ồn ào dần yên tĩnh lại, mà các tuyển thủ đều đứng ở phía sau sân khấu, chuẩn bị đi ra. Chỉ là giữa sân khấu, tấm màn sậm màu kia vẫn cứ thần bí mà buông xuống, không thấy chủ quan khảo cùng các vị giám khảo đâu. Thời gian đã qua 10 phút, có vài phóng viên tò mò nhấc tay xem camera, thập phần tò mò ngửa mặt nhìn về phía trước, đang suy nghĩ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà bây giờ chưa thấy bóng dáng của người chủ trì hách lệ. Toàn bộ hậu trường nhân viên công tác bận rộn cùng náo nhiệt, chỉ là cửa phòng của chủ chuyên gia Hầu Diệu vẫn đóng chặt. Có vài nhân viên nam giới, người Pháp vẫn bộc lộ vẻ nghiêm túc cùng cẩn thận, canh giữ ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi, theo sau phụ trách dẫn các tuyển thủ hướng lên trên sân khấu. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Đường Khả Hinh vẫn như đang ở trong cuộc thi, nét mặt căng thẳng, ngồi một mình trên ghế salon đỏ, hai bàn tay nắm chặt. Nhìn về bó hoa bách hợp ở trước mắt, cảm giác được vết thương trên vai rỉ ra trận đau đớn thấu xương. Nhất là năm ngón tay càng cứng ngắc, cô kìm lòng không được nhẹ nắm tay phải để cho đầu ngón tay hơi cứng ngắc thả lỏng duỗi ra, chuẩn bị cho trận thi đấu. Vô số tinh anh giới rượu nho nhao nhao lắc đầu rồi cười rộ lên, xem qua nhiều trận đấu chuyên gia hầu rượu như vậy, hiện tại là lần khó đoán trước ai là quán quân của cuộc thi đấu lần này. Trận thi đấu này đã bắt đầu từ năm 1969, đến nay cũng là lần thứ 14, từ bài thi viết cơ bản đến mù phẩm. Mà vòng cuối cùng trận thi đấu chung kết là vòng có khảo nghiệm tố chất tuyển thủ nhiều nhất, từ cách ăn mặc, từng cử chỉ đến quá trình hầu rượu. Động tác có hoàn mỹ hay không, cử chỉ có tao nhã và khéo léo hay không, đối mặt với các vị khách ở mọi quốc gia trên thế giới, phải có sự chuyên nghiệp về tri thức, có về giảng giải, về văn hóa. Trên mọi quốc gia, đến món ăn nổi tiếng cùng các loại rượu có. Quá trình này, các ban giám khảo cùng các ban chủ khảo nhất định không để cho các tuyển thủ qua mặt. Bọn họ lấy thân phận là khách hàng, cùng các phục vụ rượu nói chuyện, cố ý làm khó dễ, cùng gọi sai tên rượu để khảo sát. Mà nay là trận thi đấu lớn tầm cỡ thế giới, lại chưa ra để khảo nghiệm, chắc hẳn là áp dụng của vòng thi đấu trước. Nghe nói là vòng thi thứ 3, người phục vụ rượu gặp phải khách quý thần bí, trình độ lớn nhất, dù sao, một người phục vụ rượu chuyên nghiệp. Chức trách chính là muốn chinh phục các vị khách nhân trên thế giới. Thời gian đã đi qua 10 phút, bây giờ đã là 10 giờ 20. Tiếng gõ cửa dần vang lên. Á Lạc đẩy nhẹ cửa đi tới trước mặt Gu Sedan cùng với Alex, gật đầu rồi mới bộc lộ vẻ tươi cười, hướng về phía đường Khải Hinh đi tới. Ngồi bên cạnh ghế sofa mới mềm giọng nói, mọi người nhất định đã đợi lâu rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Khải Hinh nhìn về phía Á Lạc, kỳ quái hỏi. Tôi cũng không biết rõ. Á Lạc nhìn về phía đường Khải Hinh, hai mặt cũng bộc lộ hơi nghi hoặc, nói, trong lúc tôi vừa đi ngang qua đây, phát hiện trong phòng họp phía sau sân khấu, cửa đóng chặt, thậm chí bên trong truyền đến âm thanh lớn, hình như là có âm thanh chai rượu bị đánh vỡ. Hả? Rượu gì bị đánh vỡ? Đường Khải Hinh trái tim phịch một tiếng, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Á Lạc. Tôi cũng không biết rõ. Á Lạc cũng có vẻ có chút khẩn trương, cùng trầm trọng, mới nói thẳng. Đoán chừng trận thi đấu lập tức sẽ bắt đầu, bọn họ nhất định sẽ không trì hoãn lâu như vậy. Đường Khải Hinh đôi mắt chợt lóe, nhớ lại chai rượu đỏ kia, tâm tình không khỏi trầm trọng. Tại phòng họp, David cùng chủ tịch Duran cùng nhau biểu tình nghiêm túc ngồi ở bàn đầu của hội nghị. Bên trái là quan chủ khảo, bên phải là ban giám khảo, mỗi người đều có khuôn mặt nghiêm túc nói. Ngay cả phu nhân Jock cũng chỉ cầm mỗi cái lông hồng, cúi đầu không lên tiếng. Tường Thế Lỗi cùng bác dịch ngồi một chỗ, khuôn mặt nặng nề nhưng vẫn là thở phì phò, tức giận không nói chuyện. Duran làm người phụ trách lớn nhất, ông chậm chạp thu hồi văn kiện, đứng lên nhìn về phía mọi người nói. Được rồi, thời gian nhất định không sai biệt lắm. Cuối cùng kết quả của hội nghị lần này là bác bỏ Vitas tiên sinh. Ở trận thi đấu tiếp theo, chúng ta một lần nữa định ra kế hoạch vòng thứ 3 thi đấu chuyện này, do tôi đến phụ trách. Rốt cuộc, ở thời gian 10 giờ 30 phút, một trận âm nhạc xúc động lòng người vang lên, tấm mảnh sẫm buông xuống, sân khấu dần mở ra. Lúc này ở trên sân khấu, đó là bày ra ba bàn tuyết trắng cùng với những chén màu xanh lấp lánh. Ban giám khảo cùng quan chủ khảo ngồi phía bên trái, bà Jock phu nhân ngồi ở vị trí thứ ba. Theo sát là Ferrari tiên sinh, khuôn mặt vẫn như cũ khó coi, David tiên sinh lại vào lúc này không biết đã đi đâu. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Hách Lệ chậm chạp đẩy cửa đi tới, nghiêm túc nhìn về phía đường Khải Hinh nói. Đường Khải Hinh tiểu thư, thời gian thi đấu đã đến, mời ngài lên sân khấu. Đường Khải Hinh nghe lời này, hơi ngửa mặt nhìn về phía Hách Lệ. Tâm trạng lại lần nữa, sôi trào, khuôn mặt của cô bộc lộ, vẻ mỉm cười của người phục vụ rượu chuyên nghiệp, thở mạnh một hơi, nắm chặt tay, ngửa mặt đi về phía trước. Toàn bộ người xem nghe theo sự sắp xếp của người dẫn chương trình mà ổn định trận thi đấu, chuẩn bị bắt đầu. Giờ khắc này vang lên những tiếng vỗ tay kịch liệt, vô số ánh đèn lóe sáng, ba người mang đồng phục màu đen, khí chất siêu phàm, khuôn mặt bộc lộ nụ cười chuyên nghiệp. Đường Khải Hinh qua mấy vòng thi đấu đã đạt được 128 điểm, tạm dẫn đầu. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng ở ghế của vị khách quý, nhìn thấy Đường Khải Hinh mặc bộ đồng phục màu đen, dịu dàng như ngọc, khí chất phi phàm, các cô đều kích động mỉm cười, không ngừng vỗ tay, nghẹn ngào kêu, Khải Hinh. Vô số phóng viên cùng với người xem ở Trung Quốc vào lúc này cũng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ. Đường Khải Hinh đứng ở vũ đài, nghe những âm thanh như sấm này, híp mắt lại nhìn thấy Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng, rốt cuộc cô cũng mỉm cười. Quan chủ khảo cùng ban giám khảo nhìn về phía Đường Khải Hinh, mỗi người đều có một sắc mặt khác nhau. Không bao lâu, lúc này Alex còn có Gu Sedan cũng đứng ở phía dưới, nhìn thấy Đường Khải Hinh cùng người xem đều đồng thời gật đầu. Hách Lệ lúc này khuôn mặt bộc lộ vẻ mỉm cười đối với ba vị tuyển thủ, mềm giọng nói. Đầu tiên là chúc mừng các vị đã tiến vào trận chung kết của cuộc thi đấu. Ở phía sau các vị là 29 quan chủ khảo cùng với 16 người phụ trách rượu. Bọn họ sẽ giả làm khách, ngồi ăn vị trước bàn ăn để thử nghiệm năng lực của các vị. Điểm lần này sẽ tổng hợp từ các vị ban giám khảo, sẽ không có tình trạng điểm không rõ ràng. Thế nhưng, xin các vị chú ý, nếu trong quá trình phục vụ mà phạm lỗi 3 lần thì tuyển thủ đó sẽ không còn đường nào tiến vào. Vòng thứ ba tiếp đón một vị khách vô cùng thần bí. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều ổ lên. Ba vị tuyển thủ đứng giữa đài nghe những lời này, khuôn mặt căng thẳng, thở dài một cái. Phía sau các vị là những đầu bếp hàng đầu đến từ Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật Bản. Trong quá trình hầu rượu, các vị có thể nếm trước những món ăn trong thực đơn mà khách gọi, một chữ cũng không được nói ra trong quá trình nấu nướng của đầu bếp. Quá trình mà các vị giảng giải về rượu không được nhìn lén quá trình nấu nướng của đầu bếp ở phía sau màn hình lớn. Đây quả thực là phần thi khảo nghiệm giá trị kinh nghiệm cực kỳ khó khăn của các vị. Tuyển thủ Đường Khả Hinh qua rút thăm ban giám khảo. Cùng với quan chủ khảo, phụ trách bàn số 3, tuyển thủ Alex phụ trách bàn số 2, York Tiên Sinh phụ trách bàn thứ nhất. Cầu chúc các vị tuyển thủ thi đấu thành công. Các vị có 1 giờ đồng hồ. Đương nhiên, các vị nếu có thể khiến khách mỹ mãn trước tiên, thì sẽ thuận lợi tiến tới đích. Hiện tại tôi xin thông báo, trận thi đấu bắt đầu. Hách Lệ nói xong, liền hơi giơ tay, để cho ánh đèn màu vàng trong hội trường, trong nháy mắt tắt đi, ở trung tâm mới chính thức chiếu ra ánh sáng chuyên dụng ở trong giới hầu rượu. Vô số thủy tinh cùng rượu hiện lên, ba người bỗng dưng khẩn trương, liền xoay người hướng đến quầy ba, chuẩn bị thi đấu. Hách Lệ đứng ở bên cạnh ban giám khảo, nhìn bọn họ thật lâu, cuối cùng cũng tính thời gian. Sáu người đầu bếp ở sau màn hình lớn chuẩn bị đồ ăn, những phóng viên nhanh chóng chụp ảnh lại. Thời khắc 60 phút, từng giây đang dần đếm ngược. Ba người phục vụ rượu mặc y phục màu đen, cánh tay đeo khăn lộn màu trắng. Bên cạnh có túi, có đầy đủ diêm, có những cây kéo, dụng cụ mở chai. Cầm lên bỏ trên nơi cất rượu, vừa kịp lúc tham gia thi đấu, Đường Khả Hinh động tác có hơi chậm. Cuối cùng cô vẫn nhận lấy trên thực đơn rồi xoay người. Trong nháy mắt, bình rượu ướp lạnh phịch một cái xuống một tiếng, bình thủy tinh trong nháy mắt rơi xuống sân khấu, toàn trường ồ lên. Đường Khả Hinh cũng mở to đôi mắt nhìn một màn này, trái tim như bị ai đâm vào. Toàn bộ hội trường âm thanh kéo dài không ngừng vang lên, mà khán giả Trung Quốc cùng phóng viên đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhã Tuệ càng nắm chặt trang phục, dựa sát vào Trần Mạn Hồng, sợ đến tim gan run rẩy. Các hầu rượu và các vị giám khảo cùng nghiêm túc nhìn cô, làm sai ba lần, căn bản là không cần sách vở ghi lại. Tường Thiên Lỗi cùng bác dịch khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cầm thực đơn trong tay, tim như bị nện một chùy mạnh, xác thực cô quá thiếu kinh nghiệm trong những trận thi đấu lớn. Đây cũng là phần mà Vitas vô cùng lo lắng, não cô dường như bấn loạn, nhìn về phía chai rượu, vỡ trên mặt đất kia, ngửi mùi rượu nhẹ nhàng kia, có chút nghi hoặc tạm thời ngừng lại. Quả nhiên, Hách Lệ tức khắc cầm văn kiện trong tay, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh mềm giọng nói. Đường Khả Hinh tiểu thư, cô không sao chứ? Có thể tiếp tục hầu rượu chứ? Đường Khả Hinh tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía Hách Lệ, hai tròng mắt chợt lóe, cấp tốc khôi phục vẻ bình tĩnh của mình, mặt ôn nhu tươi cười gật đầu nói có thể. Cô nói cho hết lời, liền phân phó quản lý quầy ba quét sạch mảnh vỡ trong phòng ăn. Hách Lệ vào lúc này mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói, chai rượu này đến từ Tây Ban Nha, là chai rượu của William Tiên Sinh bản số 3. Ngày ấy gọi điện thoại đến phòng ăn đặt trước, đã phân phó nhân viên phục vụ phòng ăn ướp lạnh rượu trước 1 phút. Bây giờ chai rượu Harry bị rơi vỡ, xin mời tuyển thủ Đường Khả Hinh một lần nữa sau khi chọn một chai rượu Harry ướp lạnh giống y như đúc đưa đến trước bàn ăn. Đường Khả Hinh trực tiếp đứng lên, mặt bộc lộ thần khắc ngưng trọng, cất bước đi về phía giá rượu, đi qua các dịch rượu trắng của các quốc gia trên thế giới. Tường Thiên Lỗi làm khách ở bàn thứ 3, nhìn thời gian đã qua 10 phút, anh hơi có vẻ khẩn trương quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh ở phía bên kia. Đường Khả Hinh vào lúc này mới chọn lựa ra một chai rượu Harry, giống với chai rượu kia y như đúc. Hương khí cũng nồng nhiệt sôi nổi như một người đàn ông dũng cảm. Với loại lâu năm, nó có thể uống ở nhiệt độ phòng, mà chai rượu Harry trẻ tuổi này, muốn uống phải thêm đá, hoặc là phải trải qua ướp lạnh. Hơn nữa tất cả ly dành cho loại rượu này sau khi tiếp xúc với không khí tạo thành nguyên nhân gây oxy hóa sớm, cho nên ly đựng của nó chỉ có 3 ounce. Lúc cô chọn xong rượu Harry và đặt ở trên xe lăn, lại cũng không lợi dụng nhiệt độ của thùng ướp lạnh mà là tay phải cầm thân chai, tay trái lại ốp lên khối băng ở trong thùng, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Mấy vị giám khảo trầm mặc nhìn về phía phương pháp ướp nhanh của Đường Khả Hinh là lợi dụng sự ma sát giữa thân chai và dịch rượu bên trong, nhanh chóng tăng nhiệt. Đây đúng là phương pháp ướp lạnh hữu hiệu nhất, nhanh giảm bớt thời gian. William là vị khách chỉ điểm rượu Harry kia, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh, đứng đầu bên kia động tác nhanh chóng như vậy, vẫn không có thư thái ra gặp khách.

Dường như về với thời đại xa xôi, anh giống như một vương quốc, sâu ngưng khuôn mặt lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn về phía William có điểm tiêu ý. Rốt cuộc cô cũng thả lỏng được một điểm khẩn trương, tùy ý đau đớn, vai tập kích chính mình, trước nặng nề thở dốc, lại lúc ở cô bình tĩnh thả lỏng. Nhân viên tạp vụ đã cầm một cái đĩa, dùng vải đỏ che lại mỹ thực, thần bí bày ở trước mặt bàn ăn. Cô hơi ngưng mặt, nhìn về phía thức ăn thần bí kia, lại không có phát hiện. Người giữa màn hình lớn chính là thật sâu nhìn kỹ chính mình, muốn nhắc nhở chính mình, thời khắc chân chính khảo nghiệm tới. Thời điểm sân khấu tối đi và tĩnh lặng hơn, Đường Khả Hinh cùng nhiều người đưa mắt nhìn kỹ về phía tấm vải đỏ che đồ ăn kia, thậm chí còn có thể cảm giác dưới tấm vải đỏ mềm mại là một món ăn khiến bao nhiêu người khiếp sợ. Nhưng mà cô yên tĩnh đứng cạnh bàn ăn khoảng 10 giây, quả thật không thể ngửi ra được mùi vị thức ăn bay ra, Đường Khả Hinh nghi ngờ, lòng có chút buồn. Giám khảo ngồi trước mặt mọi người, bao gồm bác dịch và phu nhân Jock, đều trầm mặc nhìn về phía cô. Hách Lệ dưới tình huống mọi người đều nghi hoặc, miệng mỉm cười bước lên, tự mình kéo tấm vải xuống. Bên trong rõ ràng là bàn ăn được làm từ bạc tinh khiết kiểu cung đình, mặt trên nắp còn tạo thành thiên sứ. Cô vươn tay không chút do dự kéo nắp đậy lên, lại thấy bên trong bàn trống rỗng, lóe lên ánh sáng màu bạc. Người xem ở trong hội trường cười ồ lên. Đường Khả Hinh cũng nghi ngờ nhìn về phía bàn ăn trống rỗng này. Hách Lệ mỉm cười đưa tay hướng Tưởng Thiên Lỗi nói: Đường tiểu thư, đây là Tưởng tiên sinh đặt trước một bàn mỹ thực. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, lộ vẻ nghi hoặc mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, sau đó nói: Quy y khách, ngài cần ta làm việc gì? Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc ngồi trên ghế, anh mặc dù hơi áy náy, nhưng vẫn là hết sức nghiêm túc nhìn về phía bàn ăn kia, yếu ớt nói: Hôm nay khẩu vị của tôi không tốt, bởi vì tôi vừa mới thất tình. Trái tim Đường Khả Hinh giống như bị đánh một quyền, hơi run rẩy tươi cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, nhưng vẫn là chậm chạp dừng ở phía bàn ăn trống trơn kia, mặt dường như chìm đắm trong sâu thẳm một sự thật xót xa nào đó, chậm rãi nói: Cô ấy đã từng cùng tôi là thanh mai trúc mã, thế nhưng trong quá trình yêu nhau, lại lấy cặp song thai phản bội tôi và làm tổn thương tôi. Vốn dĩ tôi rất hận cô ấy, thế nhưng lúc cô ấy mất đi sinh mệnh, tôi đau đớn không thể thốt nên lời. Trong quá khứ tôi đã từng cùng cô ấy dùng cơm rất nhiều lần, thế nhưng cô ấy lại thường xuyên không ăn cơm, mà chỉ yên tĩnh nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ chú tâm vào chuyện khác, nên lúc ăn cơm thích trầm mặc không nói. Đúng là bất cứ khi nào, chỉ cần tôi ngẩng đầu lên, nhất định có thể thấy cô ấy nhìn tôi thật sâu, lộ ra nét cười ngọt ngào mà rất đỗi thâm tình. Đường Khả Hinh yên lặng lắng nghe lời của Tưởng Thiên Lỗi, tất cả người xem và giám khảo đang ngồi cũng nhìn anh đầy nghi hoặc. Tưởng Thiên Lỗi cười khổ, hơi cảm thán ngẩng đầu lên, nhìn về phía bàn ăn kia trống trơn, hai mắt cuối cùng lại tràn đầy đau đớn, chậm rãi nói: Tôi vẫn đang suy nghĩ, cô ấy có từng yêu tôi hay không? Nếu như thực sự yêu tôi, vì sao có thể làm tổn thương tôi như vậy? Tôi vẫn mơ hồ không rõ, thậm chí làm cho mình lảng tránh quá khứ của cô ấy, đến nỗi không muốn lại nhớ tới. Trước đây khi cô ấy còn sống đã từng yêu nhau, cho đến khi tôi nghe thấy tin cô ấy chết, trong đầu tôi chấn động. Tất cả đều là những hình ảnh cô ấy yêu tôi, mãi đến sau này tôi mới hiểu được, có lẽ cô ấy muốn chết đã lâu lắm rồi, bởi vì chỉ khi cô ấy chết, tôi mới thật sự được giải thoát. Đôi mắt Đường Khả Hinh đẫm lệ, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh yếu ớt nói: Lúc này tôi thực sự rất đói, bởi vì từ hôm qua cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa có ăn cơm, nhưng cái gì tôi cũng ăn không vô, ngồi ở trước bàn ăn. Không tự chủ được nhớ tới người ngồi đối diện mình, miệng mỉm cười nhìn tôi. Tôi thực sự không nuốt nổi, khi đau khổ có thể nên trốn tránh. Nghe nói lúc chết đi, trong vòng 3 ngày linh hồn sẽ đi tới trước mặt người mình yêu, nhìn một lần cuối cùng. Nếu như lúc này, cô ấy xuất hiện, tôi nên cho cô ấy món ăn gì đây? Giờ phút này, quả nhiên tôi nghĩ không ra cô ấy thích ăn cái gì. Có khả năng, hiện tại cô ấy cũng rất đói. Lời này vừa nói ra, cả hội trường yên lặng. Đường Khả Hinh vẫn như cũ nhìn thật sâu về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng chăm chú nhìn Đường Khả Hinh, không chút nào che giấu khuôn mặt đầy bi thương và kiềm chế của chính mình. Anh chậm rãi nói: Xin hỏi, tôi nên vì cô ấy chuẩn bị đồ ăn như thế nào đây? Tôi nên biểu đạt như thế nào để xoa dịu nội tâm đang kích động của chính mình đây? Đường Khả Hinh rơi nước mắt, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Cả hội trường lại rơi vào vẻ trầm lặng, ngay cả người đứng cạnh bàn đều quay đầu lại. Nhìn một màn này, cả giám khảo và quan chủ khảo đều nhìn chăm chú vào Đường Khả Hinh. Mặc dù thời điểm này rõ ràng bi thương, nhưng mà thời gian đã sắp qua hơn một nữa. Đường Khả Hinh nhìn thẳng vào mắt Tưởng Thiên Lỗi, giống như trận thi đấu đã lướt qua. Cô nhớ tới thời điểm người đàn ông này biết sự thật, cảnh tượng ngồi trước nhà hát khóc trong mưa, lòng của cô giống như bị vỡ ra. Alan đứng giữa màn hình lớn, mặc trang phục đầu bếp màu trắng, gương mặt bộc lộ biểu tình thâm trầm, nhìn cô. Đường Khả Hinh dừng lại một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đi đến chỗ sâm panh và giá dụng cụ chuyên pha rượu, lấy xuống một chai sâm panh Winston 1984 thuộc rượu trang Paolo Gil ở Pháp. Cầm chai sâm panh này, lại thong thả hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi trước bàn ăn, lúc này mới mềm giọng nói. Đã từng nổi tiếng ở Pháp, nhắc tới một món ăn vô cùng thú vị, công tước mời hơn 30 vị khách quý, chuẩn bị thưởng thức bữa tối cao cấp nhất. Thế nhưng thời điểm gần bữa tối, công tước đột nhiên bị quốc vương triệu hồi vào cung. Lúc đó, tất cả khách quý đang ở phòng nghỉ ngơi chờ đợi tiệc tối, đều tranh nhau bàn luận công tước đã xảy ra chuyện gì, có lẽ quốc gia sẽ gặp cảnh như thế nào. David, phu nhân George và ban giám khảo cùng nhau nhìn thật sâu về phía cô gái này. Đường Khả Hinh mỉm cười đem chai sâm panh để vào trong thùng rượu lạnh băng, ấn xuống 12 độ, mới mỉm cười nói tiếp. Khi đó, tất cả khách quý đang chờ đợi bữa tiệc, rất hứng thú mà tán gẫu chuyện này. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người rất hăng hái và cao hứng. Thế nhưng theo thời gian chờ đợi thức ăn ngày càng dài, tất cả các vị khách dần dần bắt đầu cảm thấy thật thật đói bụng. Thậm chí có một vài bá tước đói bụng đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Có một số người đói bụng đến mệt rã rời. Thậm chí cảm thấy cuộc sống không có gì là thú vị cả. Tưởng Thiên Lỗi nghe Đường Khả Hinh nói đến đây liền dừng lại nhìn cô thật lâu. Đường Khả Hinh cầm lên ly rượu sâm panh hoàng tộc, đưa lên trước mặt, nhìn trước nhìn sau thật kỹ lưỡng, mới nở nụ cười, mềm giọng nói. Các vị phải hiểu, đói quá là khát vọng nguyên thủy nhất của cơ thể con người, yêu là khát vọng tối cao trong linh hồn con người, nó cũng có thể tạo cho ta cảm giác vui vẻ. Thế nhưng câu chuyện nói trên, mặc kệ bá tước đem đối mặt với hành vi như thế nào, quốc gia có chấn động như thế nào, nhưng mà khát vọng nguyên thủy nhất của bọn họ chính là, trước hết để cho tôi hưởng thụ bữa ăn ngon đi, chúng ta sẽ đi điều tra cuộc đời và tình yêu. Phu nhân George nhìn chăm chú về phía Đường Khả Hinh, gương mặt không khỏi cười tươi. Đường Khả Hinh cười nhẹ, cho Tưởng Thiên Lỗi một điểm ấm áp ánh mắt cổ vũ, mềm giọng nói. Quý y khách, mặc kệ ngài sắp sửa đối mặt với bi thương như thế nào, không bằng chúng ta. Đầu tiên, hãy hưởng thụ trước một ly có thể làm cho cuộc đời tỏa ánh sáng nóng như sâm panh đi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, không khỏi mỉm cười. Đường Khả Hinh đón nhận ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi, cô nở nụ cười ngọt ngào mà yên tâm, lập tức đứng thẳng trước thùng rượu sâm panh. Cô cầm lên chai sâm panh trong thùng, dùng khăn mặt nhẹ nhàng đem chai sâm panh cẩn thận lau chùi. Khả Hinh đưa tay trái cầm cổ chai sâm panh, còn tay phải xé lớp giấy bạc chai sâm panh. Vừa mở đồng thời cô vừa đầu, lại nhẹ nhàng mỉm cười nói, đây là chai Winston năm 1984 của bá tước Churchill, đến từ rượu trang chứ danh Paolo Gil. Khu sản xuất sâm panh truyền thống, thông thường đều hơn 3 loại nho sản xuất mà thành. Rượu trang Paolo Gil không nói theo con đường truyền thống dùng 3 giống nho sản xuất, mà chỉ dùng duy nhất một loại nho đen Pinot sản xuất ra loại sâm panh độc đáo này. Nó tập trung mùi hương, như lửa phun trào đập vào, làm người ta không chịu nổi, trong nháy mắt liền bị chinh phục một cách triệt để trở nên vui sướng mà đứng lên. Trước đây Thủ tướng Winston của nước Anh, bá tước Churchill khi đó vẫn còn là một chính trị gia nổi danh. Ông ấy đặc biệt yêu thích sâm panh Paolo Gil. Thậm chí cùng với người đứng đầu nhà sản xuất rượu kết thành hữu nghị tình thâm, sau khi quay trở về nước Anh, còn hứa hẹn trong tương lai khi cây nho trưởng thành, nhất định phải tự mình đến hầm rượu dùng chân trần dẫm lên nho. Thế nhưng, sinh mệnh thật quá vội vàng, Odi không thể đến với bá tước Churchill. Ông ấy qua đời năm 1965. Sau đó, Odi bi thương vô cùng, năm 1984 tạo ra một loại Winston. Sâm panh của bá tước Churchill này là loại sâm panh do giống nho đen Pinot làm chủ đạo lên men. Hơn nữa còn do một giống nho đặc biệt khác của trang trại này ủ mà thành. Nhưng đến nay việc phối hợp trong loại rượu này vẫn là một điều bí ẩn. Có lẽ, mỗi chúng ta đều phỏng đoán Odi và Churchill có thể có chuyện bạn bè phát sinh hay không. Chúng ta hiển nhiên là khát vọng, nhưng thực sự không có. Mojit là chồng của Odi. Thậm chí tôn trọng tình bạn bè giữa vợ mình và thủ tướng. Ngay cả biết anh hùng trọng anh hùng, ở thời điểm hỏa lực của quân đội Đức sắp sửa phá hủy vườn nho, ông ấy không tiếc tính mạng, thể chết để bảo vệ vườn nho đó, ủng hộ cái bí mật kia, thậm chí dũng cảm đối mặt với người viết thư khiêu chiến. Tình yêu, cứ như vậy mà đến. Sau bí mật yêu này, nhất định còn ẩn giấu càng nhiều thứ đặc sắc, càng nhiều câu chuyện dũng cảm. Bởi vì tính mạng cũng chỉ có thể là tình yêu, thế nên cho dù là câu chuyện tử vong bi thương, đến đây cũng nên kết thúc, bởi vì người như vậy đáng giá được yêu và yêu. Đường Khả Hinh nói xong, hai tay trong nháy mắt xoay thân chai sâm panh phịch một tiếng, vang thật to giữa sân khấu, rượu bị đậy như vậy vượt qua cả mạng sống và sức lực hướng thẳng lên, bọt trong thân bình sâm panh bí mật mấy chục năm rốt cuộc nhanh chóng phát ra. Rất nhiều hương chanh tràn ngập sức sống và mùi bơ của bánh nướng, mang theo điểm đặc trưng của vùng khí hậu, tạo thành mùi hương bí mật, làm kinh động lòng người bao vây xung quanh Tưởng Thiên Lỗi, giống như yêu mà không nói, khát khao bao hàm người đàn ông cô đơn này. Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, thậm chí có một số người xem đứng lên, cho người đàn ông này một tràng vỗ tay, dần dần, càng ngày càng nhiều người xem đứng lên, vỗ tay cho anh. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ rất xúc động, nghe tiếng vỗ tay này, tim của anh như có một dòng nước ấm chảy qua, anh không kìm được, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vì ly rượu sâm panh trong suốt trong ly của anh, rót vào cùng loại chất lỏng, nhìn lớp bọt kia giống như sức sống con người đang trào lên, cô lại kích động vì vậy rót cho mỗi người ngồi trên bàn một ly, hy vọng vào giờ khắc này họ cùng nhau thưởng thức về tình yêu bí mật. Mỗi người trên bàn, bao gồm William tại lúc này cũng tranh nhau thưởng thức rượu sâm panh anh hùng trọng anh hùng, cùng giơ ly lên hướng về Tưởng Thiên Lỗi chào hỏi. Lúc này, gương mặt của Tưởng Thiên Lỗi bộc lộ sự cảm động, anh tươi cười, dũng cảm cầm lên ly rượu tràn ngập mùi hương trăm hoa hướng đến mọi người cùng bàn chào hỏi. Cạn ly, tất cả khách khứa ồn ào nâng lên ly rượu cùng anh cạn ly, mỉm cười nói tiếp, chúc anh hạnh phúc. Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu, cuối cùng thở dài một cái, cúi đầu nhẹ uống ly sâm panh kia, cảm nhận sâm panh tin nào lâu năm, mùi vị quả nhiên giống như một loại hòa sơn, tràn ngập làm cho người ta dồi dào sức sống, rất nhiều mùi hương hoa quả, còn có mùi rượu thần bí kia, cứ như vậy hòa quyện giữa môi và lưỡi, nó làm cho con người sục sôi trong khoảnh khắc, dường như sắp tới. Hai mắt anh lóe lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng khẽ mỉm cười, nhìn anh nói, đúng vậy, quý khách. Thời khắc xúc động sắp xảy ra, mời ngài tự mình nếm khoản sâm panh tinh hoa lúc này, cho phép tôi đưa lên cho ngài một phần đồ ngọt. Cô nói xong, nhân viên phục vụ lập tức đẩy xe đồ ăn đi đến, đem ra món gan ngỗng lam văn, cẩn thận từng chút đưa tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu nhìn món gan ngỗng giống như một loại điểm tâm, với cách trang trí vô cùng đẹp mắt. Bóng dáng Alan nhanh chóng xuất hiện ở giữa màn hình lớn, chỉ thấy giờ phút này anh ta đang đứng nấu nướng ở vị trí trang viên vườn nho. Alan nhanh chóng đem một trong ba món ăn ngon nhất của Pháp, gan ngỗng, có thể làm cho mọi người nhẹ nhàng cảm động, nhanh chóng cắt thành từng lát, lại dùng thông chín giống như đậu hũ format, cũng cắt thành hoa văn xanh ra trời. Đường Khả Hinh đứng trước sân khấu, liếc nhìn món điểm tâm này, cô lập tức mỉm cười nói, đúng như lời tôi đã kể trên, mỗi người chúng ta cũng không thể có cách nào là Shakespeare, nhưng mà chúng ta có thể làm một nghệ thuật ra cho cuộc sống của chính mình, đề cao giám định và thưởng thức của mình đối với món ăn. Món gan ngỗng này là dùng rượu Pinot Noir của Pháp mà làm ra, nó xốp và đàn hồi, giống như mỗi ngày chủ nhân đều đến cho nó thưởng thức rượu Pinot Noir tuyệt đỉnh và nghe những ca khúc nổi tiếng trên thế giới sản sinh ra một loại mùi hương kỳ lạ tiếp cận linh hồn. Bản thân nó có đủ ngàn vạn ý niệm của thực vật, nó có sự phối hợp chặt chẽ với gan ngỗng, không chỉ có thể sản sinh ra ba loại hương vị đạt tới đỉnh cao, hơn nữa có thể làm cho con người nảy sinh cảm giác tuyệt vời và mặc sức tưởng tượng tràn ngập cuộc sống. Đây là ý nghĩa mỹ thực, mọi người đã thấy gan ngỗng và format cùng tạo thành lát đẹp nhất, đều do đầu bếp dùng vỏ chanh, quýt trực tiếp đốt lên rồi rắc trên gan ngỗng và format. Không nghĩ tới nó tạo ra được vị chát nhưng mùi hương lại trong veo vô cùng và có màu xanh thơ mộng. Mọi người nghe Đường Khả Hinh nói như vậy, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Alan thực sự đứng ở ngoài trời trước bàn nấu nướng. Tay trái cầm súng phun lửa cỡ nhỏ, tay phải cầm kéo cắt vỏ quýt thành từng miếng dài và hẹp. Sau đó đốt lên cho đến khi vỏ quýt thơm ngát rồi rắc trên mặt lát gan ngỗng. Tại hội trường, nhiều người xem xong đều cảm thấy mình thật đói bụng. Đường Khả Hinh lúc này, mỉm cười chờ ý kiến của Tưởng Thiên Lỗi, nói, quý y khách, xin mời thưởng thức một chút gan ngỗng này. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong những lời này, hai mắt lóe lên, nhìn về phía gan ngỗng lam văn kia, thực sự phát ra mùi hương làm cho người ta phải thèm thuồng. Anh lập tức có chút không thể chờ đợi được, cảm giác được mình rất đói bụng. Rốt cuộc cầm lên dao lên, cắt một miếng gan ngỗng bỏ vào miệng, nhanh chóng cảm nhận được đúng là gan ngỗng nước Pháp. kết hợp với format Lam Văn Pháp, mùi vị như vậy đạt tới độ tuyệt đỉnh, thậm chí kèm theo mùi thơm ngát của vỏ chanh và quýt, làm cho người ta thật sự gào thét. Cuộc sống vậy mà có thể có được mỹ thực đạt tới trình độ đó. Anh không thể chờ đợi được lại nâng lên ly Winston 1984, sâm panh riêu. Nhẹ nếm một ngụm, cảm nhận được gan ngỗng cùng với format hòa cùng sâm panh lại có thể phối hợp cùng lúc hoàn mỹ như vậy. Thậm chí có thể cảm giác được bọt rượu vang lên âm thanh rung động trong miệng, vui sướng làm cho viền mắt người ta đỏ lên. Tưởng Thiên Lỗi thỏa mãn, cuối cùng cười rộ lên. Trên bàn các quan chủ khảo, nhìn Tưởng Thiên Lỗi ăn đến cảm động. Bọn họ muốn hướng anh đề nghị, có thể chia sẻ một điểm mỹ thực hay không? Tất cả cười vang, anh cũng cười lên. Trong lúc này, Đường Khả Hinh thấy Tưởng Thiên Lỗi rốt cuộc cũng mỉm cười, cô nhưng là mang theo sự ôn nhu và đau lòng, thấp giọng hỏi. Đói bụng không? Một ngày một đêm không ăn cơm, tôi lại mời đầu bếp vì ngài nấu mỹ thực. Ngài cứ từ từ ăn, chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi. Tưởng Thiên Lỗi cảm động nhìn Đường Khả Hinh, cặp mắt không khỏi tràn lệ quang tươi cười. Đường Khả Hinh vội vàng nhanh chóng xoay người, đi vào phòng ăn giữa vô số rượu nho thế giới mới và cũ. Phóng khoáng cầm một chai La Tờ có lịch sử từ năm 1980 của vùng Bóc Đô. Chịu đựng trên vai đau xót, cầm lấy bình giải rượu thu ỷ tinh miệng lớn, lại mau chóng đi trở về trước bàn ăn, cầm lên bình giải rượu của mình, chuẩn bị mở nắp. Mà Đường Khả Hinh và Alan có lẽ là đầu bếp và phục vụ rượu ăn ý nhất trên thế giới, cho dù im lặng, đều có thể biết đối phương cần gì. Chỉ thấy Alan giữa màn hình, nhanh chóng cầm lên dây nho xích Hà Châu và Mai Lạc, dùng lực thật mạnh chặt xuống, sau đó đặt ở trong một cái khay bọc lớn rồi dùng chày đập nát. Trên sân khấu truyền đến từng tiếng bang bang. Đường Khả Hinh mau chóng mở bình, trước tiên đem rượu để sang một bên. Gương mặt bộc lộ thần sắc kiên nghị và chuyên chú. Từ trong túi sách của mình cô cầm lên một hộp diêm, cầm cây nến trắng lên trước mặt, dùng tay quẹt diêm, mà tay trái nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai lên, còn tay phải cầm lên chai La Tố 1982. Cầm miệng chai đặt trước bình giải rượu, đầu tiên là thở dài một hơi, trong hội trường người xem cùng Tưởng Thiên Lỗi chăm chú nhìn xuống. Cô bắt đầu đem dịch rượu nhỏ mịn như tơ, chậm rãi chảy xuống bình giải rượu. Thậm chí ở trong tiếng la hét của mọi người, Khả Hinh đem dịch rượu như tơ kia rót xuống, giữa bình giải rượu bằng thủy tinh trong suốt, theo tiết tấu và quy luật đan thành hình lưới. Phu nhân Gióc giờ nhìn một màn này, hai mắt của bà không khỏi trừng lớn. Phải biết rằng xích Hà Châu năm 1982 là vô cùng quý giá. Nó so với Mao Tê, Lap Hi Tê, Ma Khao cần lên men càng lâu. Thậm chí vượt qua 15 năm mới có thể vượt qua thời kỳ biến mất vị chát trong dịch rượu. Mùi rượu có một lịch sử truyền kỳ. Thậm chí cái tên phẩm rượu gia này lộ ra mị lực vô hạn cùng tư duy quân vương thâm trầm. Rượu không có một điểm thỏa hiệp, bất luận là để ở trong thùng gỗ sồi hay là cô đọng trong chai. Nó vẫn lạnh nhạt như cũ. Giống như người không có cách nào phân biệt được tôi, tới gần tôi, chỉ thêm uổng phí tâm cơ. Rất nhiều bình phẩm gia ở trước mặt La Tờ cũng không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì không một ai có cách nào bảo đảm rằng bản thân mình có thể hoàn toàn thử nghiệm rượu ấy. Mà cần nếm thử rượu quý giá, nhất định phải có một bước giải rượu hoàn mỹ. Có một số giai đoạn trong năm không thích hợp để giải rượu, vô cùng tiếc nuối và cáu giận bản thân mình không có cách nào nếm được mùi vị chân chính của nó. Cho nên, phu nhân George giờ kìm lòng không được mở to mắt, nhìn về phía David. David cùng Susan đồng thời đưa mắt nhìn xuống, không khỏi liếc về phía Đường Khả Hinh. Cô lại có thể lợi dụng tơ rượu đan thành lưới ở bên trong bình thủy tinh. Như vậy thực sự làm được mỗi khi phân chia rượu, cũng có thể tiếp xúc với không khí làm mềm tan. Mà còn để cho rượu đi đến đáy bình trong suốt, mùi rượu không đến mức quá giật mình. Sự tuyệt vời này vượt qua thời gian lên men dài. 10 năm trước tiên sinh Vita có thử qua, cũng không giải được một phần rượu, lập tức tuyên bố thất bại. Lúc này, Đường Khả Hinh vô cùng chuyên chú giải rượu, để cho bình rượu kia như dịch tơ rượu lại dệt thành hình lưới nhập vào giữa đáy bình giải rượu trong suốt. Cảm giác đáy bình kia như từng trận mưa rơi, hết sức duy mỹ thơ mộng, làm người ta không khỏi nhớ tới năm tháng đã từng yêu nhau, bước từng bước thật chậm trong mưa. Tưởng Thiên Lỗi cũng phải trợn mắt há miệng, mà Alan ở giữa màn hình lớn, nắm chắc thời gian này, mang găng tay cách nhiệt, đặt lên thớt không ngừng đập thịt trâu, trực tiếp đánh cho gân mềm ra, mới nhanh chóng cầm thịt bò lên đốt từ trên dây nho. Càng không ngừng dùng tay cầm thịt bò xoay tròn, người xem lại một lần nữa ồ lên. Alan luôn luôn tuân theo mỹ thực tự nhiên mà đơn giản, thế nhưng đơn giản không có nghĩa là bình thường. Anh nổi tiếng trên thế giới là thủ pháp nấu nướng độc đáo sáng tạo, đến nay không ai bằng. Chỉ thấy anh đeo bao tay, cầm thịt bò đứng ở trước đống lửa, để cho lửa bốc cháy lên từ từ thấm mùi nho, mùi thơm nồng nàn từng đợt tràn đầy ra, thậm chí còn phát ra tiếng xèo xèo. Sau khi nướng xong, anh sử dụng phương pháp nấu nướng của Hoàng gia Pháp, bắt đầu trộn với tỏi đã được bóc vỏ, nhanh chóng bỏ vào trong thùng gỗ, lấy chày xoay tròn giã nát tỏi, hương tỏi cứ như vậy, sản sinh ra một loại hương cây tùng và quả phỉ vô cùng thần kỳ. Alan sau khi đập hết tỏi, lại đem thìa múc lên, dùng muối và tương được sản xuất ấy trộn đều lên. Người xem trong hội trường trợn mắt, nhân viên phục vụ vì phép tắc của Tưởng Thiên Lỗi đã chuẩn bị tốt cây nho mạn đằng nướng thịt trâu. Anh cúi người nhìn khối thịt bị nướng kia mà thèm ăn. Nó vậy mà giống như cây nho vượt lên cao, kèm theo nước tỏi tuyệt mỹ dưới lên trên đĩa, mà giữa khe thịt tràn ra mùi hương và chất lỏng không thể nói lên lời. Hai bên giống như chiếc lá nhỏ gác lên, đặc biệt làm cho người ta vui sướng. Lúc này, Đường Khả Hinh đã giải xong chai La Tờ năm 1982 kia, chỉ ngửi thấy mùi rượu, đã đạt được trình độ cao nhất khi cùng kết hợp với thịt trâu. Cô lập tức thở dài một cái, vết thương trên vai biến mất, không màng mồ hôi rơi trên trán, cầm lên bình giải rượu. Vì Tưởng Thiên Lỗi rót một ly rượu đỏ, cô vừa rót, vừa nhẹ nhàng nói, ngài hãy chậm rãi thưởng thức món ăn. Món thịt trâu này nhìn qua, chắc là do đầu bếp Alan nghĩ ra món ăn mới nhất. Thịt trâu chính là nướng trên dây nho 50 tuổi trở lên. Nó tập hợp linh hồn trời đất nửa thế kỷ, có hương vị chặt chẽ mà đầy dũng khí khiến cho anh không cách nào diễn tả được bằng lời. Khi anh thưởng thức nó, anh sẽ phát hiện ra, mùi hương này dần dần được thả ra, theo La Tờ năm 1982 của Pháp, sẽ vì anh mang đến trải nghiệm thân thể cực nhanh. Tôi không có cách nào chiếu cố người đã chết, tôi chỉ muốn anh hạnh phúc. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu, kích động nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn anh, mỉm cười, gật đầu nói, ăn đi, mau làm cho mình ở mùi giữa mùi thơm của rượu nho, thư giãn một chút. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, cuối cùng lại không thể chờ đợi được nâng lên ly thủy tinh đế cao, nhẹ cúi đầu khẽ nhấp một ngụm La Tờ năm 1982 lên men từ giống nho xích Hà Châu, lập tức cảm giác được rượu đã ủ được gần trăm năm kia, quả nhiên bay ra sự thuần hậu như sinh mệnh của dịch rượu, nhất là đến đáy bình mà từng lớp mùi thơm, mang theo phảng phất mùi huân hương trong rừng rậm xa xôi kia gần như là lướt qua. Hương vị hạt thật sâu nồng đậm, chocolate, mùi vị của quả muối màu đen, lại thần bí xuyên qua. Đây chỉ có thể là xích Hà Châu mới có thể thả ra nhiều mùi hương như vậy. Anh hơi xúc động ngừng lại, cầm dao lên, lại cắt một khối thịt bò vào trong miệng. Đôi mắt anh lập tức sáng ngời, rất vui mừng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cảm động hơi đau lòng mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Gương mặt của Tưởng Thiên Lỗi bộc lộ thần sắc kỳ quái, nhẹ nhai miếng thịt trâu mang theo mùi nho cùng cách thức cung đình, có một loại cảm giác tuyệt vời của quý tộc cũ tràn ra khắp nơi. Món ăn này cùng rượu ngon kết hợp lại, đến nỗi muốn quấy nhiễu tâm trí của con người, dường như muốn cho người ta chịu không nổi, để người ta không thể chờ đợi được muốn nếm miếng thịt bò thứ hai, khi đó tìm kiếm bí mật kia. Anh cũng đã cảm giác hơi say, cảm động cực kỳ, từ trước tới nay chưa từng có lúc này. Hưởng thụ mỹ thực cung đình chân chính, đúng là cảnh giới siêu nhiên, là cảnh giới cao nhất. Cuối cùng, Tưởng Thiên Lỗi trở lại thân phận quan chủ khảo, cấp cho Đường Khả Hinh một câu khẳng định mà cảm động tươi cười. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay mãnh liệt, phu nhân George thậm chí vào giờ khắc này, cảm động muốn khóc vỗ tay, bởi vì đây là lần đầu tiên bà có thể nhìn thấy đầu bếp cùng phục vụ rượu biểu diễn hoàn mỹ như vậy. David cùng Duran, còn có ban giám khảo và người xem cũng tranh nhau vỗ tay tươi cười. Bác Dịch thở phào nhẹ nhõm, cũng mau chóng vỗ tay. Đường Khả Hinh, cố lên, rất nhiều người xem Trung Quốc lập tức kích động đứng lên gào thét. Thời khắc này Đường Khả Hinh chỉ là nhìn thật sâu về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh như vậy mà tươi cười thỏa mãn, cô nhìn anh cười, mình cũng cười. Trong lúc này Hách Lệ nhanh chóng cất bước đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, dịu dàng nói, Đường tiểu thư. Một giờ không nhiều, cô phải phục vụ 6 vị khách này. Cô phải nắm chắc thời gian, và cô chỉ còn lại 20 phút, không nên để đến phút cuối cùng lại chạy nước rút. Hách Lệ dường như cũng bị cảm động, nhanh chóng đi tới, nhắc nhở Đường Khả Hinh. Thời gian còn có 20 phút. Alex cùng Go Sejon đã hầu rượu tới vị khách thứ 7. Hơn nữa trong quá trình hoàn toàn không có phạm lỗi thậm chí được khách nhân cực kỳ tán thưởng, mà Đường Khả Hinh là vị tuyển thủ thứ 3 đã phạm lỗi một lần. Ở đợt hầu rượu tiếp theo và trong vòng thi đấu thứ 2 cô còn có 2 lần cơ hội. Nếu như trong quá trình trung gian lại phạm lỗi thì dù cho cô hầu rượu có hoàn mỹ bao nhiêu cũng không cách nào đạt vị trí cao nhất tại vòng thi thứ ba. Muốn ăn điểm ở vòng này cũng thật khó. Đường Khả Hinh ở trước mặt hai cao thủ xuất sắc nhất phát huy tài năng của mình. Thời gian thi đấu còn khá ít, mà đối với cô, một phục rượu sư hoàn mỹ thì phải đứng sau một màn phục vụ rượu hoàn mỹ. Chỉ thấy cô bình tĩnh bước tới trước mặt nhiều vị khách, không quan tâm tới thời gian thi đấu. Khuôn mặt nở nụ cười chuyên nghiệp, dụng tâm lắng nghe yêu cầu của khách. Cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân nào mà sau lần phục vụ rượu hoàn mỹ đầu tiên của Đường Khả Hinh, tất cả các vị khách còn lại đều nảy sinh ra một loại tín nhiệm cùng mỹ cảm đối với cô. Trong lúc đưa ra yêu cầu phục vụ rượu cũng là một bầu không khí tốt đẹp như vậy. Phu nhân York The Road cuộc thấy cũng thấy được một màn vừa mới phát sinh. Bà thực sự kích động đến muốn khóc giống lên. Thế nhưng trong lúc cảm động, bà cũng không quên nhìn về phía trung tâm màn hình lớn. Còn dư lại chỉ có 18 phút. Đường Khả Hinh mỉm cười, trong lúc cúi đầu cẩn thận lắng nghe yêu cầu của khách hàng. Đôi mắt long lanh toát ra một chút ôn như săn sóc, nhìn vị khách người Tây Ban Nha yêu cầu đối với món ăn chiên rán nhưng lại cần thanh đạm. Cô lập tức cười thiện ý, gật gật đầu, trước tiên mời vị khách này chờ. Cô đi tới trước phòng chứa rượu cầm một chai rượu nho Mỹ màu hổ phách, lại nhờ nhân viên tạp vụ mang khí cụ thủy tinh hình phễu bày trước mặt khách. Sau đó cô ưu nhã đi tới trước bàn ăn mỉm cười nói, món chiên rán mà thanh đạm thường chế biến từ rau, rau mầm, thịt chân giò ngâm muối, cà và cà rốt cắt miếng. Dùng trứng gà cùng bột mì toàn bộ quấy chiên giòn mà thành, cuối cùng mới trộn dầu salad, vị lúc đầu gay gắt đặc thù nhưng cũng rất tuyệt vời. Hôm nay chúng ta phá vỡ quy tắc phối rượu với salad bình thường đi, bởi vì trời cũng đã vào cuối thu, tôi đã chọn cho ngài một loại rượu nho Mỹ màu hổ phách, do Furlon, Vize Những Thành, đặc biệt là loại được sản xuất năm 2008. Hương rượu của nó như một bản hòa âm êm tai bất hủ dung hợp giữa bóc đô phong cách phức tạp với rượu nho Mỹ hổ phách phong cách hoàn mỹ, đồng thời biểu hiện ra dục vọng như việt quất cùng quả mâm xôi, đá lửa và hương thịt nướng nhu hòa nhưng đặc thù. Khi nó phá vỡ quy tắc phối hợp với salad bình thường, rượu vào miệng sẽ cảm thấy mềm mại, độ chua ngọt cũng được khống chế tốt. Vị khách nghe thấy lời này không khỏi có chút nghi hoặc mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, tôi thực sự vẫn còn nghi hoặc đối với món rượu nho phối hợp salad này. Đường Khả Hinh lập tức tươi cười nói, à xa giáp với Đức cho nên mỹ thực và văn hóa rượu của bọn họ sẽ giao thoa giữa hai nước Pháp và Đức. Tôi cảm thấy với ưu thế về địa lý bọn họ có thể đã thử qua rất nhiều mỹ thực. Đúng là may mắn. Hôm nay không biết ngài đây là một thân sĩ Tây Ban Nha có nguyện ý nghe diễn tấu hòa âm của nước Mỹ hay không? Giám khảo chính là nghe lời này mà bất đắc dĩ bộc lộ ý cười ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh hơi gật gật đầu. Đường Khả Hinh tươi cười cầm chai rượu Mỹ xoay tròn, nhanh chóng mở nắp chai. Sau khi để vị khách này cảm nhận hương rượu, lúc này mới giơ cao chai rượu rót dịch rượu vào tầng thứ nhất của phễu. Khách mời cùng toàn bộ người xem đều nhao nhao nhìn phễu thủy tinh. Từng giọt rượu đỏ tươi khoái trá nhỏ xuống phảng phất như linh hồn cô gái này đã cho nó một sinh mệnh mới. Tất cả giám khảo đều tập trung nhìn về phía cô gái biểu hiện xuất sắc kia. Đường Khả Hinh khi đổ toàn bộ rượu dịch vào trong phễu nhìn như máu huyết sinh mệnh không ngừng nhỏ xuống. Đôi mắt cô lại tỏa ra thứ sáng thanh khiết. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng, cảm giác thời gian không còn nhiều, cô thừa dịp dịch rượu đang nhỏ xuống nhanh chóng đi đến trước mặt vị khách thứ tư cẩn thận lắng nghe yêu cầu của người nọ. Vị khách này không cần ăn chỉ cần độc ẩm một lọ Magao năm 2000. Đường Khả Hinh nghe xong trên môi nở nụ cười tôn trọng nhanh chóng đi đến giá rượu cầm lên một chai Magao năm 2000. Magao là loại rượu tao nhã nhất, quý tộc nhất trên thế giới. Nó chứa đựng tầng tầng lớp lớp khiến người khác cảm nhận được vô số hương hoa. Thoáng như hoa quý thiếu nữ nằm giữa vạn hoa, cảnh giới siêu nhiên, cô nhanh chóng chọn lựa khí cụ hình huyết quản rồi biểu diễn trước mặt khách mời, nhanh chóng khai bình, hít sâu một hơi, đổ rượu xích hà vào phối hợp cùng rượu Magao hình thành sợi nhỏ đổ vào khí cụ hình huyết quản nhưng lại giống như cánh hoa ở rộ. Cô trước kia thường dùng phương pháp này thuyết phục quan ngoại giao nước Pháp Jenny. Toàn bộ sân khấu giống như trong nháy mắt chậm rãi phiêu lãng hương thơm rượu nho động lòng người đến từ nước Pháp. Từng đợt hương thơm của vạn hoa quanh quẩn lưu chuyển toàn bộ sân khấu. Chưa từng nghe qua hương rượu Magao không chỉ tầng tầng lớp lớp hương hoa khí chất ưu nhã mà còn có cảm giác thần bí gần như dụ hoặc nhân tâm. Cỗ khí tức thần bí này trong lúc vô tình giống như thiên sứ kết hợp ma quỷ chậm rãi mà đến. Vô số người trên sân khấu đều bị đạo hương khí thần bí mà cực mê hoặc nhân tâm này thuyết phục, nhưng Đường Khả Hinh tay vẫn cầm chai rượu rót vào khí cụ. Thần sắc cô chuyên chú ổn trọng, mặc kệ toàn bộ thế giới thay đổi như thế nào cô vẫn giữ vững được tư thái tuyệt đẹp. Lauren giờ khắc này ngồi ở bàn giám khảo, Trên khuôn mặt ông không giấu nổi kinh ngạc tươi cười, nhìn về phía cô gái trước mặt chuyên chú mà ổn trọng, rất có phong phạm của ân sư, không khỏi nhớ tới Vita tiên sinh trong bệnh viện. Nếu như ông ấy có thể nhìn thấy giờ khắc này của học trò mình thì sẽ phải tự hào biết bao. Cổng vào nhà hát, một thân ảnh màu trắng chậm rãi mang theo một bóng đen dài to lớn từ từ cất bước đi về phía sân khấu, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh quả nhiên giống như thầy nói. Cô là một đối thủ mạnh mẽ, càng đối mặt khó khăn càng ngưng tụ lực lượng kinh người. Ngay lúc cô phục vụ rượu cho khách mời bằng một chai Magao truyền kỳ, thời gian chỉ còn có 5 phút mà trước mặt cô vẫn còn có hai vị khách. Trong khi đó Alex và Go Sejon đã sớm tiến vào cánh cổng thời gian chờ đợi vòng thi đấu thứ hai. Trái tim cô dù bị đánh trúng nhưng vẫn nặng thở một hơi mỉm cười vì khách rót một ly Magao truyền kỳ, thậm chí cười khẽ nói với ông, nếu như có thể sau trận thi đấu ngài hãy tự mình uống một ly. Khách nhân cùng toàn bộ người xem nhau mỉm cười lại vừa khẩn trương, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn thời gian còn có 4 phút. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng ngồi trước sân khấu khẩn trương đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng vào lúc này hai vị khách cuối cùng đồng thời hướng về giám khảo Trình Đối Lập Duy đưa ra yêu cầu của mình. Hai chúng tôi lúc này đều cảm giác khẩu vị nhàn nhạt. Có lẽ là bởi vì có chút khẩn trương nên rất mong muốn một ly rượu ngọt ướp lạnh. Có thể yêu cầu chuyên gia hầu rượu Đường đồng thời hầu rượu hai chúng tôi hay không? Chủ tịch, ngài đã nói chúng tôi có quyền tự mình ra khảo đề và phương thức khảo nghiệm. Lời này vừa ra Đường Khả Hinh ngẩn người nhìn về phía hai vị khách cuối cùng. Phu nhân Gióc Dơ cùng bác Dịch không khỏi cúi đầu cười rộ lên, Đới Lập Duy và Du Gian cúi đầu tự hỏi 3 giây. Biết mấy vị giám khảo chính nhất định muốn Đường Khả Hinh tiến vào vòng thi đấu thứ hai, ông liền ngẩng đầu nhìn về phía hai vị giám khảo chính gật đầu. Hai vị giám khảo chính lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh giơ cao ly tulip trống trơn trực tiếp nhanh chóng nói, đến một ly rượu chay ướp lạnh. Lời này vừa ra thời gian còn lại không đến 3 phút, hiện trường người xem toàn bộ sôi trào. Một trận tiếng vỗ tay ổ lên nhanh chóng cổ vũ cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn về phía hai vị giám khảo chính cười cảm kích lập tức quay người đi đến giá rượu gỡ xuống một chai rượu Hungary đặc biệt ngọt nhanh chóng đem rượu dịch để vào thùng băng, lại nhanh chóng xoay tròn thân chai lợi dụng nhiệt chuyển lại nhanh chóng ướp lạnh. Đợi khoảng một phút đồng hồ sau, cô mới thở ra tay cầm chai rượu đến rót cho hai vị khách, dịch rượu tựa như vàng ròng mang theo mật hương của vạn hoa tản ra nồng đậm mê người. Chính cô khi ngửi được hương vị rượu thuần ngọt liền cảm giác khô cạn nuốt một hơi nơi cổ họng rồi mới cầm lên chiếc khăn lau miệng chai, lúc này mới ngẩng đầu hơi khẩn trương nhìn về phía hai vị khách. Hai vị khách ở 10 giây thời khắc cuối cùng nâng ly rượu ngọt lên cúi đầu thưởng thức cảm nhận từng điểm ngọt mang theo hy vọng chạm chạp xâm nhập nơi cổ họng. Bác Dịch khẩn trương nhìn, phu nhân Gióc Dơ khẩn trương nhìn, Dù Gian và Đối Lập Duy cũng khẩn trương nhìn. 3 giây cuối cùng. Hai vị khách rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu. Không tệ, rất tốt. Đường Khả Hinh lập tức cùng mọi người thở phào một hơi. Khách lệ tại thời khắc này lại nhắc nhở Đường Khả Hinh nhanh chóng tiến vào cánh cổng thời gian tiến vào vòng thi đấu thứ hai. Đường Khả Hinh bộc lộ biểu tình khẩn trương mỉm cười gật gật đầu. Lúc này mới nhanh chóng xoay người đi về hướng cánh cổng thời gian. Toàn bộ giữa sân khấu vào giờ khắc này nhanh chóng xoay tròn hiện ra trước mặt toàn trường người xem là hình ảnh mỹ thực và rượu dịch đến từ toàn thế giới. Toàn trường người xem lại một trận ồ lên. Khách lệ lúc này mỉm cười đi ra sân khấu nói với ba vị tuyển thủ, hoan nghênh ba vị tiến vào vòng thi đấu thứ hai của trận chung kết. Trước mặt các vị là mỹ thực đến từ toàn thế giới. Thân là một chuyên gia hầu rượu ưu tú quốc tế nhất định phải quen thuộc tất cả mỹ thực và rượu ngon của các quốc gia trên thế giới. Trong vòng 30 phút. Chúng tôi sẽ dâng lên 100 mỹ thực của các quốc gia trên thế giới. Các bạn không chỉ phải giới thiệu được mỹ thực đó mà còn phải nói ra loại rượu phối hợp thích hợp. Đương nhiên trong quá trình này các bạn nếu ngửi mà không cách nào phân biệt được hương vị thì cũng có thể nếm thử. Bất quá tôi xin khuyên các bạn tốt nhất là không nên làm như vậy bởi vì 100 loại mỹ thực các bạn có lẽ sẽ ăn không nổi. Vòng thứ nhất thi đấu chính là năng lực ứng biến của các bạn đối với mỹ thực và rượu ngon. Có 100 khảo đề. Nửa giờ sau, tuyển thủ trả lời khảo đề đứng đầu được thêm 20 điểm, người đứng thứ hai không cộng thêm điểm nào, người đứng cuối bị trừ 20 điểm. Đầu bếp tinh anh nhất cùng chuyên gia phẩm rượu cao cấp nhất của chúng tôi sẽ giám định kết quả của các bạn. Đây là trận thi đấu chuyên gia hầu rượu lớn nhất thế giới. Chúc các bạn thành công, mời các bạn mang theo tai nghe nói ra đáp án và suy nghĩ của mình, không cần bận tâm ban giám khảo, đèn sáng hay tối. Ba vị tuyển thủ nghe xong đồng thời gật gật đầu. Lúc này Đường Khả Hinh đang dẫn đầu với 18 điểm, chỉ cần cô có thể thuận lợi qua cửa ải này thì cô đã bước nửa chân vào vị trí quán quân. mà Alex và Go Sejong cũng nặng nề thở dốc đứng thẳng trước màn hình lớn, biểu tình ngưng trọng đồng thời cầm lên tai nghe. Đường Khả Hinh cũng hít thật sâu, cầm tai nghe lên đeo vào. Không tự chủ nhớ tới từ nhỏ cha đã giáo dục mình mỹ thực, trái tim cô lập tức ngăn được một trận hoảng hốt nhưng vẫn không nhịn được kêu lên. Ba phù hộ cho con, một phút cuối cùng cũng phù hộ cho con vượt qua, van cầu người. Cô nói xong lập tức khẩn trương nhắm mắt lại suy tư về mỹ thực và rượu ngon mười mấy năm qua nhận thức. Này chính là thời khắc thập phần khảo nghiệm. Đoàn giám khảo, có mấy vị giám khảo đã khẩn trương gấp gáp. Phu nhân Dóc Chơ hai tay nắm chặt bút lông chim khẩn trương đến mức thở dốc, đối lập Duy cùng Du Gian. Còn có Pabu, Lao Gen tứ đại nguyên lão của giới rượu nho cũng đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn. Nhã Tuệ cảm thấy trái tim mình xảy ra vấn đề liều mạng vỗ lên người Trần Mạn Hồng sợ đến sắc mặt tái nhợt không dám nhìn. Tưởng Thiên Lỗi và Bác Dịch đều cảm thấy loại thi đấu này thật là quá dằn vặt người. Đoàn đội tinh anh phía sau sân khấu cũng đều đã chuẩn bị xong. Hách Lệ Tịnh đứng ở trước sân khấu nhìn chăm chú về phía ba vị tuyển thủ đã chuẩn bị tốt hơi ngưng trọng mở miệng, mời ba vị tuyển thủ chuẩn bị, thi đấu bắt đầu. Nói xong bày ra trước mặt ba tuyển thủ là Mỹ thực nước, Italy thịt bò tẩm rượu ớt. Cách thức nấu nướng nhanh chóng chạy qua màn hình lớn, dùng củ cải căng mập cùng rượu đỏ, còn có hạt hồi nấu nướng mà thành. Chỉ thấy ly rượu đế cao bên cạnh khối thịt bò chín hồng hương vị thập phần mê người. Đèn trước màn hình lớn tương ứng với ba vị tuyển thủ vốn không sáng. Chỉ có tuyển thủ nói ra đúng đáp án đèn mới có thể sáng lên. Đường Khả Hinh mở to mắt, không nhìn thẳng thực thể mỹ thực trên bàn ăn bày mà là trực tiếp nhìn về phía mỹ thực trên màn hình lớn, mặt cô bộc lộ một điểm giật mình. Go Sejong và Alex cũng hơi ngưng thần cúi đầu chăm chú nhìn địa mỹ thực này, thậm chí ngửi kỳ vị. Toàn bộ hiện trường lập tức một mảnh bình tĩnh, khẩn trương, nghiêm túc. Các loại bầu không khí, vô số ký giả Trung Quốc nhao nhao khẩn trương nhìn. Nhã Tuệ được Trần Mạn Hồng nâng mặt lên mới dám nhìn thẳng sân khấu. Nhưng khi cô nhìn thấy khoản mỹ thực này cô lại kinh ngạc nói. Trời ạ, thịt bò ngâm hồng dầu, Khả Hinh sao còn phải tự hỏi. Có ý gì? Trần Mạn Hồng nhìn về phía Nhã Tuệ kỳ quái hỏi. Đây là món ăn nổi tiếng của chú Đường. Nhã Tuệ trực tiếp kêu lên. Khả Hinh và anh cô đều yêu nhất món này. Quả nhiên. Đường Khả Hinh kích động nhìn thịt bò ngâm hồng dầu trên màn hình lớn đôi mắt đẫm lệ trực tiếp hưng phấn nói. Món này là thịt bò ngâm hồng dầu, phối. Australia Melo luôn cốc lấy từ giáo đường trang viên rượu nho. Cô nói xong trong nháy mắt ngẩng đầu tiến về phía trước nhìn. Toàn trường vắng vẻ. Tất cả người xem cùng giám khảo nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc đèn trước màn hình lớn. Sau 2 giây đèn chợt sáng lên, nhà hát vang lên trận trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Đoàn giám khảo cũng nhao nhao vỗ tay. Đèn của Đường Khả Hinh với đạo mỹ thực thứ hai lại sáng lên. Mỹ thực ốc sen hương thảo của nước Pháp. Vòng này chính là muốn khảo nghiệm tiêu chuẩn chuyên gia phục vụ rượu thế giới. Đường Khả Hinh giờ khắc này thực sự rất cảm tạ tính thích ăn từ nhỏ của mình. Cô nhanh chóng nói trước hai vị tuyển thủ. Ốc sen hương thảo chuẩn phối hợp bột khẩn, cha Le Mane kết hợp cha John này. Đèn thi đấu nhanh chóng sáng lên. Cứ thế cô vượt lên dẫn đầu vòng này với 2 điểm. Vòng này chỉ có tối đa 100 điểm thế nhưng cô é này vẫn trải qua khảo nghiệm trước nay chưa từng có. Cuộc sống của cô cho tới bây giờ cũng không quá thuận lợi. Cô luôn luôn từ tầng dưới chót nhất một đường vất vả đi lên, không sợ nguy hiểm hay uy hiếp, cười chế nhạo cùng khinh thường cắn răng đi đến thời khắc này. Vượt lên dẫn đầu 2 điểm chính là phần thưởng tốt nhất Thượng Đế dành cho cô. Tạo mỹ thực thứ 3 nhanh chóng được mang lên, Yến Bảo Xí đến từ Trung Quốc. Đường Khả Hinh nhanh chóng ngẩng đầu kích động nói, đây là món ngon kinh điển của Quảng Đông, cá muối thập phần chặt chẽ phối hợp bột khẩn nước Pháp Louis Thượng Đẳng năm 2004. Đèn thi đấu lại chợt sáng lên. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong khi đó Alex đang trả lời khảo đề thứ 2. Co Gen cũng là chuẩn bị tiến vào đạo khảo đề thứ 3, đạo mỹ thực thứ 4 đến từ Nhật Bản măng tây thủ cuốn. Đường Khả Hinh lập tức nhanh chóng nói, đây là món măng tây thủ cuốn của Nhật Bản phối hợp với rượu Aizen trường tương tư. Đạo khảo đề thứ 5 nhanh chóng được đưa ra, kem dưa hấu. Đường Khả Hinh nhanh chóng nói, rượu WA do phái do nhưỡng, đến từ Italy. Món ăn thứ 6, món ăn nổi tiếng của Italy, tôm viên cà chua. Đường Khả Hinh thần tốc nói, New Zealand, mã nhĩ bảo cùng Utanam cực tình mãi tương tư. Món ăn thứ 7, hàu nướng tỏi. Australia ba do năm 2010 từ Lạc Thần Sơn Trang. Món ăn thứ 8, thịt gà xào nấm, gia vị nước Pháp phối hợp, rượu nho pi nho. nông trường đặc sắc Phở Lozen Cite cốt bò bít tết. Chim khách dưới chân núi to Canne Italy, rượu nho bơ Juno. Đối với mỗi khoản mỹ thực cô gái đều chuẩn xác không sai nói ra rượu nho phù hợp. Ngay cả bản thân cô cũng có chút kinh ngạc vì sao khảo đề lại thuận lợi như vậy. Có lẽ giờ khắc này cô đã quên mất chính mình vì trận thi đấu thế giới đã vất vả cực nhọc trả giá bao nhiêu. Trước có Đường Chí Long và Vita đối với cô nghiêm ngặt yêu cầu. Sau có Allen ở Cambridge 3 tháng đối với cô huấn luyện dày đặc. Cao Sejon cũng là một người cuồng mỹ thực sau khi tiến vào trạng thái liền một đường thẳng tiến. Lấy 28 đạo món ăn đuổi theo 32 đạo món ăn của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vào giờ khắc này toàn thân tỏa sáng vô hạn không để cơ hội cho các tuyển thủ khác. Hơi lên tinh thần biểu hiện thái độ cực kỳ chuyên nghiệp nhanh chóng nói ra từng đạo mỹ thực cùng rượu đỏ phối hợp. Rượu lách trang viên ben phối thịt nướng mau thị. Đối mặt với từng đạo mỹ thực cô dựa vào thiên phú của mình cùng giác quan thứ 6 toàn bộ chuẩn xác nói ra rượu dịch phối hợp hoàn mỹ. Mỗi người trong đoàn giám khảo, bao gồm cả đối lập Duy và bọn người du gian đều không thể tưởng mở to mắt nhìn về phía cô gái Trung Quốc này. Thực sự không cách nào tưởng tượng trên người cô rốt cuộc dự trữ bao nhiêu năng lượng. Phu nhân George cũng kích động đứng lên nhìn về phía thời gian mới qua 10 phút. Cô gái này cũng đã trả lời 30 món ăn, ngay cả giám khảo trẻ tuổi như bác Dịch cũng kích động đứng lên. Toàn bộ người xem cùng ký giả, bao gồm Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng còn có toàn bộ quản lý và đồng sự xem thi đấu nhìn một màn này đều rối rít kích động đứng lên, khẩn trương nhìn. Thân ảnh màu trắng nhìn Đường Khả Hinh trải qua một màn này anh cũng kích động cười rộ lên. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng đi tới xác định mỹ thực tiếp theo, cầm dao dĩa lên bỏ một chút mỹ thực vào trong miệng. Cô nhẹ nếm một chút rồi nhanh chóng nói ra, bò bít tết ba ba rẽ co phối tỏi hương nướng. Cô gái này lại từng câu từng chữ lăng lảnh đọc thuộc lòng, dù cho phải nhẹ nếm thức ăn nhưng cũng không cần nghĩ ngợi nói ra. Đèn thi đấu trước mặt cô lại sáng lên. Trời ạ, có giám khảo nhịn không được dùng tiếng Pháp thốt lên, cô ấy thật sự có khả năng trở thành quán quân của trận thi đấu này mất. Tôi không phải đang nằm mơ đi, có một ký giả Trung Quốc cũng không thể tin tưởng kêu lên. Nhã Tuệ càng một thân mồ hôi nhìn Đường Khả Hinh, có lẽ cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt nhưng lại có chút không dám tin. Nhưng vô luận như thế nào đến nay toàn thế giới chưa một ai có thể trả lời hoàn chỉnh 100 đề. Chỉ có duy nhất một chuyên gia hầu rượu cao cấp nước Pháp trả lời được 78 đề. Nhưng ngay tại một phút cuối cùng, Đường Khả Hinh thẳng vọt vào đạo thứ 88, mà Gozen vọt vào đạo thứ 70. Một phút cuối cùng đếm ngược thời gian bắt đầu. 59, 58, 57. Đường Khả Hinh vẫn như cũ nhẹ thưởng thức thức ăn, thập phần bình tĩnh nói. Tôm tươi bỏ vỏ salad phối hợp rượu pi nho, rượu nho phối cháo hải sâm, thịt thỏ xào bơ. 10, 9, 8, 7. Toàn bộ người xem hưng phấn đếm ngược thời gian. Đường Khả Hinh nhanh chóng nếm đạo mỹ thực cuối cùng. Khi cô nhẹ nếm gan ngỗng hương tiên liền lập tức biết là của Allen đậu nướng. Cô đói đến mức cơ tràng co rút, vai đau nhức mồ hôi lạnh chảy xuống. Cả người gần như mắt hoa nói. Rượu nho hy nhã ti trang viên đạo tin lành hoàng thánh năm 2005 phối hương tiên gan ngỗng nấu sò tươi. Đây là phối hợp thượng đẳng. Đã hết giờ, Hách Lệ nhìn Đường Khả Hinh hưng phấn cười kêu lên. Phu nhân George giờ lại vào lúc này kịch liệt hưng phấn kêu lên. Oh my god! Cả đám đối lập Duy, Lau Gen, toàn bộ mở to mắt kinh hô lên. Tưởng Thiên Lỗi và Bắc Dịch nhìn về phía mấy chữ này gần như kích động muốn khóc. Toàn bộ người xem cùng Nhã Tuệ Trần Mạn Hồng nhao nhao kinh hỉ kêu lên. Toàn thế giới đều hoan hô, chỉ có Đường Khả Hinh một người mơ mơ màng màng đứng ở giữa sân khấu. Bởi vì mệt mỏi đôi mắt cô vốn rõ ràng này lại gần như ngây ngốc nhìn về phía mọi người hoan hô. Cô lại mơ hồ hỏi, tôi thắng rồi sao? Tôi vào vòng cuối. Hách Lệ vào lúc này chăm chú nhìn Đường Khả Hinh thập phần kích động công nhận nói. Đường Khả Hinh tiểu thư, cô trả lời đúng 98 đạo đề. Đây là chuyện chưa từng phát sinh trong lịch sử rượu nho. Chúc mừng cô lấy được vị trí đệ nhất tiến vào tranh đoạt quán quân. Đường Khả Hinh nghe lời này hai mắt chợt lóe, lập tức kích động mệt mỏi mỉm cười nhìn về phía Hách Lệ. Vừa rồi trong lúc thi đấu chính mình một hơi cũng không dám thả lỏng. Đường Khả Hinh, cố lên. Vô số người xem Trung Quốc kìm lòng không đậu kích động đứng lên nhìn về phía Đường Khả Hinh hưng phấn kêu to. Còn có một vòng cuối cùng. Còn kém một chút cô chính là quán quân. Kiên trì. Đường Khả Hinh đứng ở sân khấu nhìn về phía những người ủng hộ mình cùng tiếng vỗ tay. Cô thở sâu mệt mỏi tươi cười, mà Alex vào giờ khắc này cuối cùng cũng bình tĩnh lại đi về phía Đường Khả Hinh cho cô một cái ôm ca ngợi và kinh ngạc thậm chí còn hôn thật sâu lên trán cô một chút. Nắm tay Go Sejong lúc này mới mỉm cười tiếc nuối rời khỏi sân khấu. Sau lúc mọi người hoan hô, sân khấu đã lặng yên tiến vào vòng thi đấu thứ ba, toàn bộ hiện trường là một mảnh bóng tối. Từng đợt nhân viên công tác nhanh chóng sắp xếp đạo cụ. Đường Khả Hinh và Go Sejong khẩn trương chờ đợi, lại không nghĩ đến khi tấm màn đỏ kia mở ra, toàn bộ người xem bao gồm cả ký giả truyền thông đều nghi hoặc kinh hô lên. Thậm chí Đường Khả Hinh cùng Go Sejong cũng đều mở to mắt không thể tưởng nhìn. Bước cuối cùng này mộng tưởng cuối cùng sẽ thành hiện thực sao? Có lẽ đối với cô bé này thật là một bước cuối cùng. Cho nên, chưa có đi tới điểm cuối cùng, vĩnh viễn cũng không muốn quá tin Thượng Đế. Toàn bộ hội trường người xem, theo trận thanh âm ổ lên, nhao nhao hiếu kỳ mở to mắt, nhìn về phía một màn sân khấu kia, trái tim phẳng phất giống bị người ta nện cho một búa, ngăn một đoàn khí thế, thân ảnh chủ tịch giám khảo cùng các quan chủ khảo khác dừng trong bóng đêm, nhìn một màn này. Tâm tình cũng không khỏi trầm trọng cùng lặng im, Hách Lệ Trác nhàn nhạt đứng ở một bên, phát hiện thấy, sắc mặt cũng thay đổi. Toàn bộ sân khấu, vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, chỉ có giữa khán đài vắng vẻ, sáng lên một đạo ánh sáng màu trắng tịch mịch vô hạn giống như thiên đường, chiếu ở trên bàn cơm trống rỗng kiểu Âu, trên bàn cơm không hề mỹ thực, thậm chí giá cắm nến cũng hiện đầy bụi, mà ở bàn ăn kia, dừng lại một thân ảnh màu đen. Một nữ tu sĩ người Pháp khoảng 100 tuổi, bà mặc trang phục của nữ tu sĩ màu đen trông cũ kỹ, khoác khăn đội đầu, ngồi ở trước bàn ăn, phủ phía dưới, nghiêm trọng rủ xuống mắt liễm, dường như chăm chú nhắm mắt. Khuôn mặt bà khi cúi xuống ta có thể nhìn thấy được trùng trùng điệp điệp nếp nhăn, thậm chí đã nhìn không ra biểu tình, nhưng vẫn là có thể cảm giác được trong lòng bà tịch mịch cùng đau đớn. Ba tuyển thủ Đường Khả Hinh cùng Alex nghi ngờ nhìn về phía nữ tu sĩ này. Toàn hội trường người xem cũng lập tức cũng cảm nhận được sự bi ai của nữ tu sĩ này. Toàn bộ hội trường yên tĩnh lại, mà lúc này Vita đã được phẫu thuật xong. Vì ông muốn xem vòng thi đấu cuối cùng của học trò, mà cố nén thân thể đau đớn chạy tới hội trường. Lấy tư cách là khách quý ngồi ở vị trí dành cho khách. Mặc dù thân thể hư mềm khó chịu, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt nhưng vẫn là khẩn trương ngẩng đầu, kích động nhìn về phía học trò, chăm chú làm bạn bên cạnh chính mình. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, đứng ở bên cạnh sư phụ, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng nóng cháy, thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh giữa khán đài, thiên ngôn vạn ngữ nói không rõ, giờ khắc này cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Trên sân khấu, trong nháy mắt sáng lên một đạo ánh sáng khác, chiếu trên một giá rượu kiểu Âu cổ xưa, bên trong đều để các loại rượu nổi tiếng trên thế giới, bao gồm chai rượu nho cuối cùng từ Thái Ân hơn 400 năm kia, nó là bậc quân vương đứng đầu giới rượu nho. Mang theo thời gian hơn 400 năm, muôn vàn khí khái thống lĩnh giới rượu nho, chai rượu nho này hiện thân ở trước ống kính ghi hình, dường như toàn bộ sân khấu bỗng nhiên có một chút hoảng hốt giống như động đất, ánh đèn thậm chí lóe lên một cái. Tất cả các giám khảo cùng quan chủ khảo đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía hiệu quả ánh đèn sân khấu, đang suy nghĩ phát sinh chuyện gì, giống như động đất vậy. Đường Khả Hinh cũng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía ánh đèn trên sân khấu. Trang Hạo Nhiên lại vào lúc này, oai phong lẫm liệt đứng ở dưới sân khấu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ kích động đau lòng tươi cười. Có lẽ anh có thể hiểu được, căn nguyên đưa tới động đất là để bày ra tư thái chai rượu nho này. Có lẽ tổng tuyển cử sắp bắt đầu. Tất cả chiến tranh sẽ theo trận chung kết cuối cùng này mà quyết định ai thắng ai bại. Ai sẽ ở trên đỉnh cao nhất, ai muốn hoàn lại hơn 300 oan hồn đã chết. Khả Hinh, cảm ơn em vì chúng ta. Vì hoàn cầu, đi cho tới hôm nay, cảm ơn em. Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch cũng thật sâu nhìn kỹ chai rượu nho kia, mặt bộc lộ thần sắc kích động. Rất nhiều người vì đi được cho tới ngày hôm nay cũng rất không dễ dàng. Tất cả đều là vì một loại niềm tin sinh mệnh. Bác Dịch nhìn thật sâu chai rượu dịch, hai tròng mắt gần như tràn đầy ánh lệ, nhớ lại đã mất đi cha mẹ. Còn có thời gian hạnh phúc bị biến mất trong quá khứ kia, anh không khỏi nặng nề thở dốc. Ảm đạm cúi đầu. Đường Khả Hinh vào giờ khắc này cũng nhìn thật sâu chai rượu đã làm bạn với mình hơn 3 năm, chứng kiến một khắc tính mạng của mình ảm đạm mất mát nhất, nó cũng hồi sinh mình một lần nữa, mặt cô không khỏi bộc lộ tươi cười cảm ơn. Dường như ai cũng thấy xúc động. Hách Lệ vào giờ khắc này, mặt bộc lộ mỉm cười đi về phía giữa khán đài, bên cạnh vị nữ tu sĩ trăm tuổi kia, lại thật sâu nhìn về phía ba tuyển thủ nói, ngồi ở trước mặt các vị là nữ tu sĩ Diana. Bà năm nay 106 tuổi, một nữ bá tước Anh quốc. Thời gian 16 tuổi bà tình cờ gặp gỡ yêu thương một người đàn ông Pháp. Ở gần như một thế kỷ trước, Bọn họ có ý định tiến đến trung thân đại sự, thế nhưng Thiên có bất trắc phong vân. Thời khắc người yêu bà có ý định trung thân, bất hạnh ngoài ý muốn bỏ mình. Bọn họ đã từng có một ước định, cho dù sinh mệnh bất kể có thiên biến như thế nào, nhất định phải bảo vệ nho viên Bóc Đô nơi hai người đã từng quen biết. Nữ tu sĩ Diana vì bảo vệ lời hứa này, đã một thân một mình tịch mịch trải qua thời gian 90 năm dài dằng dặc, và hôm nay, bà dường như dự cảm thấy tính mạng của mình sắp biến mất. Thế nhưng bà nghĩ trước khi chết, muốn nếm một loại dịch rượu thuộc về năm tháng của đoạn thanh xuân khi hai người còn yêu nhau. Điều tâm nguyện này bị ban tổ chức chúng ta biết được, cố ý yêu cầu Vita tiên sinh đem vào trận thi đấu cuối cùng này để tìm ra quán quân của trận thi đấu. Ba vị, nếu ai có thể làm cho nữ tu sĩ Diana nở nụ cười, người đó chính là giành được 50 điểm của vòng thi đấu cuối cùng này, cũng chính là quán quân của trận thi đấu. Đương nhiên, các vị có thể lựa chọn không tiếp nhận khảo nghiệm, bởi vì các vị đã là chuyên gia hầu rượu cao cấp nhất thế giới. Thế nhưng ai tiếp nhận khảo nghiệm thua, nhất định sẽ bị trừ 50 điểm. Đây là cho mỗi người các vị một vận mệnh cơ hội. Các vị có 30 phút. Alex cùng Ca Tư đốn đồng thời ngưng mặt nhìn về phía nữ tu sĩ Diana. Thân ảnh hơi khom xuống, bộ dáng cúi đầu đáng thương, xác thực cảm giác khó khăn, khó có thể phá tan. Đường Khả Hinh cũng đứng ở một bên, thật sâu nhìn về phía thân ảnh tịch mịch hơi khom xuống của nữ tu sĩ. Khuôn mặt bà bộc lộ mấy phần đau tiếc cùng khổ sở, trong lòng suy nghĩ, nữ tu sĩ Diana này thực sự phải rất yêu thương người đó, nên khuôn mặt mới có thể trải qua một thế kỷ hứa hẹn. Toàn hội trường người xem một trận tĩnh lặng. Hách Lệ nhìn về phía ba tuyển thủ, mặt lại bộc lộ biểu tình nghiêm túc, thâm trầm hỏi, các vị ai muốn tiếp nhận khảo nghiệm này? Alex cùng Go Sejon nhìn về phía nữ tu sĩ Diana, thân thể khom xuống giống như hóa đá. Thậm chí cảm giác được thần trí bà có lẽ đã mơ hồ, không thể nói ra nguyện vọng của mình đối với dịch rượu chớ mong, như vậy khiêu chiến vấn đề nan giải này như thế nào. Alex lại vào lúc này đi qua, cúi sâu ở bên người nữ tu sĩ Diana, dùng tiếng Anh trước hướng bà gửi lời hỏi thăm. Nữ tu sĩ Diana lại vẫn như cũ im lặng ngồi ở trước bàn ăn, cúi đầu, mặt tràn đầy nếp nhăn không có một chút cảm tình, hai tròng mắt thậm chí dại ra, không hề có ánh sáng dục vọng. Alex tinh tế nhìn bà một cái, lại dùng tiếng Pháp hướng bà gửi lời hỏi thăm mấy câu, bao gồm quá trình bà cùng người yêu từng yêu nhau và gặp nhau. Nữ tu sĩ Diana lại vẫn như cũ giống như ngồi hóa đá, thậm chí không cảm giác được bà còn là một người có sinh mệnh. Thế nhưng có thể nhìn ra trong lòng bà vẫn còn rất nhiều tình cảm. Alex hơi giật mình, nhìn về phía thần thái nữ tu sĩ như vậy, anh bất đắc dĩ thở hổn hển một hơi, có chút vô kế khả thi. Gò xe do lúc này cũng đi về phía nữ tu sĩ Diana, nhẹ tay đỡ ở trên lưng của bà, cúi đầu nhẹ nói mấy câu, lại dùng các loại tuyệt chiêu từ thị rượu, thăm dò tính muốn nói chuyện với Diana. Bà vẫn như cũ dường như người chỉ còn lại thể xác, chiết xạ ở giữa ánh sáng từ trên cao. Gò xe do nhìn bộ dáng này của bà, vẫn như cũ còn là không muốn buông tha, lập tức xoay người, đi về phía giá rượu, tay giơ mỗi bình rượu lên. Mỉm cười đối với bà nói ra một ít dịch rượu thuần túy ngọt ngào cùng mỹ vị, còn kèm theo điển tích tình yêu làm rung động lòng người. Diana bộ dáng vẫn như cũ không vì thế giới vạn vật sở động, cúi mặt ai oán nhắm hai tròng mắt lại. Nan đề này thật là làm mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, Alex cùng Go Sejon đều rõ ràng cảm giác mình bất lực, lại ẩn nhẫn tự hỏi. Nếu để Đường Khả Hinh vượt lên đầu hơn 30 điểm, nếu như bọn họ buông tha, chuyên gia hầu rượu thế giới này cứ như vậy được quyết định. Bọn họ trái lo phải nghĩ, cũng không phải là sợ hãi khảo nghiệm, mà là giờ khắc này, xác thực cảm thấy nữ tu sĩ trước mặt trầm mặc giống như người sắp chết, trầm trọng do dự rất lâu, dường như còn là tiếc nuối khi muốn buông tha khiêu chiến cuối cùng này. Lúc thấy tư thái hai chuyên gia hầu rượu như vậy, Nhã Tuệ và những người xem dưới khán đài, ánh mắt sáng lên. Nhưng, Đường Khả Hinh thật sâu im lặng đứng ở trước khán đài, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng rõ ràng, ngưng nhìn thật sâu nữ tu sĩ Diana. Thân thể của bà hình vẫn khom như cũ, thậm chí lúc cúi người, có thể cảm giác được đôi con ngươi tịch mịch của bà làm cho người ta rét thấu xương, đem một lời hứa hẹn chặt thủ trăm năm, ngay cả sinh mệnh lúc sắp qua đời, cũng không thể nào như nguyện vọng nếm được dịch rượu khát vọng kia, như vậy buồn bã. Đường Khả Hinh nghĩ tới đây, hai tròng mắt không khỏi lóe lên một điểm nóng cháy, muốn đi về phía Diana. Đường Khả Hinh tiểu thư. Hách Lệ trong nháy mắt đi tới trước mặt Đường Khả Hinh. Nhìn về phía cô hết sức nghiêm túc cùng cẩn thận nói, cô nhất định phải khiêu chiến sao? Kỳ thực hai vị tuyển thủ đã buông tha đạo khảo đề này, chỉ cần cô đình chỉ khiêu chiến, giờ khắc này, Cô chính là quán quân chuyên gia hầu rượu thế giới. Nếu như cuộc khiêu chiến thua, cô sẽ bị trừ 30 điểm. Như vậy ngôi vị quán quân của cô coi như không còn, liền chấp tay dâng cho người ta. Lời này vừa ra, toàn hội trường người xem, giám khảo, bao gồm Vita cùng Trang Hạo Nhiên, Nhã Tuệ, Trần Mạn Hồng dưới đài đồng thời khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cao Sejon cùng Alex mặt cũng bộc lộ tinh thần chặt ngưng, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại thật sâu nhìn về phía Hách Lệ, mặt hơi run rẩy chặt ngưng một hồi, trước khom nhìn Diana, sau lại nhìn một đạo ánh sáng rượu nho tư thái ân, nó cũng đang lóe ra ánh sáng so với sinh mệnh càng vắng vẻ, nó cũng cùng với nữ tu sĩ Diana giống nhau, cất giấu linh hồn bí mật có liên quan. Đường Khả Hinh nặng nề thở một cái, hai tròng mắt dứt khoát chợt lóe, nhìn về phía Hách Lệ khẳng định cùng phụ trách gật đầu nói, tôi khiêu chiến. Hách Lệ giật mình nhìn về phía cô. Toàn hội trường người xem, toàn bộ giám khảo cùng quan chủ khảo kinh ngạc cổ lên nhìn về phía Đường Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên càng khẩn trương kích động. Cô, xác định sao? Hách Lệ chính mình dường như cảm thấy có chút đáng tiếc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Xác định, Đường Khả Hinh lại khẳng định mà nghiêm túc gật đầu. Được, cô có nửa giờ. Phía sau nữ tu sĩ Diana đang đặt chính là dịch rượu được lựa chọn đêm nay. Nếu như cô đêm nay có thể làm cho bà nở nụ cười, hài lòng với màn hầu rượu của cô chính là đã hầu rượu thành công, cầu chúc cô tất cả thuận lợi. Hách Lệ nói xong câu đó, mình cũng dường như luyến tiếc, mang theo chút tiếc nuối ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái. Lúc này mới chậm rãi xoay người, rời khỏi sân khấu. Các vị giám khảo cùng quan chủ khảo nhìn Đường Khả Hinh cư nhiên tiếp thu vòng khiêu chiến này, mặt đều bộc lộ thần sắc kinh ngạc. Xác thực, nhìn Alex cùng Go Sejon đã không còn cách nào khác. Cô hoàn toàn có thể 10 phần nhẹ nhõm bỏ qua màn khiêu chiến này. Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch có lẽ hiểu được lý do, nhưng vẫn cảm giác được trái tim nhảy lên tận cuống họng. Bởi vì lúc triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp, nói muốn thủ tiêu hạng trận chung kết cuối cùng của Vita Tiên Sinh, bọn họ vẫn còn nhẹ thở hổn hển một hơi, bởi vì đây đúng là một đề thi vô cùng khó khăn. Thế nhưng ở một khắc cuối cùng, David cùng Du Gian lại vẫn quyết định để cho vị khách thần bí kia lên sân khấu. Toàn bộ nhà hát lập tức một trận yên tĩnh. Toàn bộ sân khấu chỉ còn lại một đường ánh sáng nhắm ngay nữ tu sĩ Diana cô đơn. Đường Khả Hinh chậm rãi đi tới trong bóng đêm, tâm hồn dường như cũng cô đơn, đứng giữa đoàn ánh sáng, hình dáng nghiêng mặt của bà giống như điêu khắc, rơi vào vòng xoáy kịch sử kia lại lấp lánh chiếu sáng. Toàn bộ thế giới thực sự thật yên tĩnh. Alex lặng yên xuất hiện, đứng ở phía sau nữ tu sĩ, chuẩn bị phiên dịch cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn thật sâu nhìn thân ảnh khom khom của Diana, nhìn rất lâu, cô mới thong thả giống như bằng hữu, ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, đôi mắt ôn nhu lóe lên, lại nhìn về phía những nếp nhăn trên mặt nữ tu sĩ, còn có đôi mắt gần như nhắm lại. Càng đến gần, cảm giác cô đơn nồng đậm kinh khủng kia lại càng tập kích mà đến. Toàn bộ thế giới dường như đều tràn đầy cảm giác tịch mịch, dường như tất cả mọi người đều trầm lặng trong hình ảnh lịch sử ấy. Theo bà lão già nua này mà bi thương mất mát, thậm chí có một vài người xem không hiểu sao bỗng rơi nước mắt. Giờ khắc này, Đường Khả Hinh lại đẫm lệ, phát hiện bí mật lớn nhất đời người, mặt cô bộc lộ nụ cười cảm động mà đau lòng, nhìn về phía thân thể Diana già nua mà tịch mịch, cô lại như một thiếu nữ gọi hoa cỏ bốn màu trong năm, nhẹ nhàng mà ngọt ngào gọi, Diana. Khán giả và giám khảo toàn hội trường, nghe tiếng kêu này, dường như bị đánh trúng linh hồn, nhìn về phía cô gái này. Đường Khả Hinh lại vào thời khắc này, nhìn về phía Diana vẫn cúi đầu trầm mặc, mặt cô lại bộc lộ nụ cười cảm động, lại nhẹ nắm đôi tay già nua kia, lại dường như nắm đôi bàn tay thon ngọc của thiếu nữ, mềm giọng kích động nói. Diana, cô gái xinh đẹp của ta, nàng thực sự rất bướng bỉnh, nàng đem cảnh sắc mỹ lệ sở hữu trong những năm tháng thuần mỹ trước kia, tỏ an bộ đều ẩn giấu trong dịch rượu sinh mệnh của nàng. Lúc này, nàng một thân một mình say, lại để lại cho thế giới của chúng ta một đề thi lớn mà nan giải. Bởi vì đời người chỉ cần có yêu thương là không cần tỉnh ngộ. Ta lúc này không đành lòng đánh thức nàng. Ta rất khát vọng nàng vẫn say đến lúc ngã xuống. Diana vẫn thật sâu cúi mặt, thần thái trầm thấp, im lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh lại nhìn về phía bà kích động rơi lệ nói. Thế nhưng, cô gái xinh đẹp của ta ơi, Thượng Đế đang gọi nàng đi đến bên cạnh ngài. Nhưng nàng vẫn với gương mặt mỹ lệ, tóc vàng óng, trang phục mộng ảo, đi chân trần chạy băng băng trên những bụi cỏ xanh, vẫn ngập tràn sức sống như vậy. Diana của ta, cô gái xinh đẹp nhất của ta. Lúc này ta lại ôm ấp biết bao nhiêu hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Nếu như nàng nguyện ý tỉnh lại, ta sẽ đáp ứng nàng. Ta nhất định sẽ nhẹ nhàng trải lên mái tóc màu vàng kim kia của nàng, hôn lên trán nàng, ôm thân thể thanh xuân mà động lòng người của nàng. Thính phòng có người lại cúi đầu rơi lệ. Nam nhiếp ảnh gia vào giờ khắc này chậm rãi gập ống kính máy ảnh, cúi đầu thật sâu nhìn về phía mái tóc đặc biệt cùng khuôn mặt đầy nếp nhăn mà cô đơn kia của Diana. Cô gái xinh đẹp của ta. Đường Khả Hinh lại cầm lấy đôi bàn tay đầy đốm của cô gái kia, nhẹ đưa sát vào mặt mình, đau lòng cùng cảm động cọ cọ, lại đau lòng rơi lệ nghẹn ngào nói. Nàng vẫn dùng yêu thương để tránh khỏi sự già nua, nàng vẫn dùng yêu thương để duy trì dung mạo, nàng vẫn dùng yêu thương để bảo lưu lại những tháng năm thanh xuân thuần mỹ. Nàng sao có thể tịch mịch, sao có thể cô độc. Lúc này, hắn ở bên cạnh nàng, nói ra những lời chất chứa tình cảm rất đẹp, rất đẹp với nàng. Diana, cô gái xinh đẹp nhất của ta. Diana, ta yêu nàng sâu sắc như vậy. Ta say mê nàng đến như vậy. Ta nguyện ý quỳ gối trước mặt nàng, khẽ hôn lên tay nàng, hướng nàng cầu hôn. Thể suốt đời suốt kiếp cho đến chết cũng không thay đổi lời hứa. Nàng nguyện ý gả cho ta sao? Cô gái này nói cho hết lời, lại rơi lệ thật sâu nhìn về phía gương mặt già nua kia. Bà cụ xinh đẹp vẫn như thiếu nữ. Cô lại thật sâu nặng nề cúi mặt. Khán giả toàn hội trường kích động nhìn về phía Diana. Ngay cả George phu nhân cũng nhịn không được rơi lệ. Diana, cô gái xinh đẹp của ta, nàng nguyện ý gả cho ta sao? Đường Khả Hinh lại rơi lệ nhìn về phía bà cụ đang cúi mặt này, đau lòng kêu. Nếu như nàng nguyện ý, xin nàng hãy gật đầu. Ta sẽ vì nàng mà dâng lên dịch rượu thuộc về tình yêu của hai chúng ta. Alex trong nháy mắt này cũng cảm động đến mức rơi lệ, anh kìm lòng không được hơi cúi đầu, nhìn về phía bà cụ kia, dường như sinh mệnh đã mất đi theo sự lặng yên và trầm tĩnh này, thật sâu cúi mặt, tùy ý nếp nhăn tăng thương trượt xuống bóng dáng cô quạnh kia, anh lại một trận thất vọng nhìn về phía bà cụ này, mới như cảm thán sinh mệnh, lại ngoài ý muốn phát hiện khóe mắt bà cụ này cư nhiên khẽ nhúc nhích, anh ngạc nhiên kinh hô lên. Khán giả toàn hội trường cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn một màn này. Diana, một bà cụ hơn trăm tuổi đang chìm đắm giữa những năm tháng tịch mịch, chỉ thấy bà nếp nhăn khắp khuôn mặt, quả thực theo thời gian qua đi, mà hơi run rẩy, nhất là hai tròng mắt kia tựa như kích động, đẫm lệ tưởng niệm, toàn thân tản ra một khí thế mạnh mẽ, dường như tình yêu lớn nhất thế gian, hoặc như ánh sáng của mặt trời, khoách tán khắp nơi nơi, vẫn khoách tán, rốt cuộc đi đến những năm tháng thuần mỹ kia. Hương hoa nhẹ nhàng bay. Những năm tháng với ánh mặt trời chói chang, có một nam tử mặc trang phục kỵ sĩ, nửa quỳ gối tới trước gót chân của bà, nhẹ nắm đôi bàn tay thon ngọc của bà, hôn nhẹ mu bàn tay, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bà kích động nói. Diana xinh đẹp nhất của ta, Diana thân yêu nhất của ta, nàng là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này, ta yêu nàng một cách sâu sắc như vậy, ta say mê nàng như vậy, nếu như nàng nguyện ý gả cho ta, ta sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Ta nguyện ý ngã vào lòng nàng với ngập tràn hương hoa, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Nàng, nguyện ý gả cho ta chứ? Từng đợt hương hoa theo cơn gió nhẹ nhàng, người thiếu nữ hồn nhiên mộng ảo kia, mặt đỏ bừng giống như hoa hồng, cũng thật sâu xúc động nhìn về phía người đàn ông trước mặt, mặt bộc lộ nụ cười ngọt ngào mà say mê. Nàng nguyện ý gả cho ta sao? Người đàn ông lại nhìn về phía cô gái, thâm tình kêu. Rốt cuộc! Ánh đèn giữa sân khấu, chợt sáng lên. Khuôn mặt già nua kia của Diana rốt cuộc tươi cười giống như thiếu nữ, đôi mắt nhắm chặt đẫm lệ gật gật đầu. Trời ạ, George phu nhân một trận kích động rơi lệ kêu lên. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Đường Khả Hinh càng kích động rơi lệ nhìn về phía Diana, nghẹn ngào kêu lên. Cô gái xinh đẹp của ta, nàng thực sự nguyện ý gả cho ta sao? Thật vậy chăng? Ta lúc này vô cùng hạnh phúc. Diana, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lại run rẩy kích động rơi lệ. Chậm rãi gật gật đầu. Trời ạ, ta thực sự yêu thương nàng sâu sắc. Ta yêu nàng. Đường Khả Hinh cuối cùng kích động nghiêng người về phía trước. Đau lòng vươn tay. Ôm lấy thân thể thanh xuân của cô gái này. Khẽ vuốt ve chiếc khăn đội đầu của nữ tu sĩ. Rơi lệ mềm giọng nói. Xin cho ta vì nàng dâng lên một dịch rượu ngọt ngào thuần mỹ. Được không? Chúng ta cùng nhau say. Say trong những năm tháng của chúng ta. Nguyện cho Thượng Đế vĩnh viễn cũng không tìm được chúng ta. Được không? Diana tựa vào lòng Đường Khả Hinh, lại rơi lệ gật gật đầu. Đường Khả Hinh cuối cùng kích động cười, tức khắc chậm rãi buông thân thể Diana ra, Đầu tiên là thật sâu nhìn về phía khuôn mặt đẫm lệ của bà, tùy ý nước mắt vui sướng kia, thấm nhuần 90 năm khô héo của bà. Chính mình thì nhanh chóng đi về Sia giá rượu, theo sự ngưỡng mộ trong lòng mình mà lựa chọn. Chuẩn bị cầm chai rượu nho nấm BOTGT của Pháp, lại nhìn về phía chai rượu có độc kia, cũng dắt trên giá rượu, vẫn như cụ lóe ra ánh sáng nặng nề và sứ mệnh lịch sử của nó. Cô trong nháy mắt cảm giác được thân thể chấn động mạnh một cái. Khán giả toàn hội trường cùng nhau kích động sôi trào nhìn về phía cô. Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch kích động nhìn cô. Vita cùng Trang Hạo Nhiên cũng đứng dưới sân khấu, thật sâu nhìn cô. Đường Khả Hinh trái tim như bị vỡ làm hai. Trái nhìn chai rượu vang nấm BTGT kia, phải lại nhìn chai rượu có độc. Sắc mặt cô bỗng chốc tái nhợt. Dưới sự do dự, cô đầu tiên là chậm rãi xoay người, nhìn về phía Diana đang cô đơn tịch mịch cúi mắt lộ ra chút mộng tưởng sinh mệnh kia. Cô lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch. Bọn họ cũng đang thắm thiết khẩn trương nhìn về phía chính mình. Thân thể không hiểu bỗng trở nên cứng ngắc, mặt cô căng thẳng run rẩy, chậm rãi xoay người, lại nặng nề gần như hít thở không thông nhìn về phía hai chai rượu trên giá. Thời gian tựa như ngừng trôi vậy, ngoại trừ Diana đang dần dần hồi tỉnh, cơ thể bà hơi run rẩy nhẹ. Đường Khả Hinh nặng nề thở hổn hển, kích động ngẩng đầu lên, bên trái nhìn chai rượu nho Domaine Hum Noble, bên phải nhìn chai rượu nho Steiner, gương mặt cô trở nên căng thẳng. Cô kích động run rẩy thật lâu tựa như đời người mỗi lần đứng ở giữa ngã ba đường vậy. Đôi mắt cô đẫm lệ đầy nhiệt tình xuyên thấu vào điểm kia không thôi. Đó là mơ ước của một loại khát vọng. Đó là mơ ước của một loại hy sinh. Cuối cùng, cô cuối cùng nặng nề đưa tay ra, chậm rãi cầm lấy chai rượu có hơn 400 năm lịch sử, chai rượu nho Steiner. Noble Zot hoặc BOTGT hay còn gọi là nấm quý phái là tên của một loại nấm thường thấy ở rau củ, hoa và trái cây, đặc biệt là trái nho. Tuy nhiên, giống như tên gọi của nó, loại nấm này lại hữu ích đối với trái nho trong điều kiện thích hợp. Nấm BOTGT thường gặp trong những vườn nho ven sông, có thời tiết buổi sáng mát mẻ, có chút sương mù, buổi chiều ấm áp và thường xuất hiện khi nho bắt đầu chín. Nấm quý phái sẽ làm tăng độ ngọt của rượu vang và đồng thời khiến rượu mang hương vị phức tạp hơn. Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch gấp gáp nín thở, sâu xa đưa mắt nhìn Đường Khả Hinh. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lóe sáng nhìn về phía cô, Vita cũng chao đảo lộ ra vẻ mặt đau lòng nhìn học trò. Giờ phút này, tại chỗ ngồi giám khảo đối lập Duy cùng Du Gian trong nháy mắt tháo kính xuống không tưởng tượng nổi cô đã lựa chọn rượu này. Phu nhân Jock giờ cũng không khỏi trợn to hai mắt, nhìn về phía Đường Khả Hinh chọn lựa chai rượu nho Steiner có hơn 400 năm lịch sử. Đầu tiên không nói tới mức độ của dịch rượu này có biết bao nhiêu quý giá, mấu chốt là hương vị của nó xung bốc lực rất mạnh kèm độ chát cao. Thậm chí có thể dẫn dắt người uống chìm vào sự vô tận tịch mịch hư không của năm tháng. Như vậy Đường Khả Hinh vượt mọi trông gai, hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm. Làm thế nào lại chọn chai rượu này? Nếu như cô cố ý lựa chọn chai rượu này, vậy thì các giám khảo có thể sẽ trừ đi không ít số điểm của cô. Hách Lệ cùng nhiều người tinh anh rượu nho khác cũng không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Nhưng mà, Đường Khả Hinh dường như đang chìm trong khoảnh khắc thế giới bất động. Cô cắn chặt răng. Bên tay trái nắm chặt chai rượu nho Steiner, bên tay phải ở trong những đợt hơi thở hổn hển nặng nề, cô chậm chạp vươn tay lấy ở giữa giá rượu một chai rượu nho Domaine Hum. Sau đó, khuôn mặt cô lộ ra vẻ cứng rắn quyết định, ở dưới ánh mắt lạ lùng của mọi người cô chậm rãi xoay người, nhìn về phía tất cả khán giả. Tiểu thư Đường Khả Hinh, tôi có nhất định phải nhắc nhở cô. Hách Lệ lập tức đi tới, nhìn Đường Khả Hinh nhanh chóng nói, theo như yêu cầu cùng quy định của cuộc tranh tài, cô chỉ có thể chọn một chai rượu để hầu rượu, nếu như cô chọn hai chai, tức là thi đấu thất bại. Hách Lệ thật sự lo lắng, trên thực tế thì Diana tuổi tác đã cao, cho dù bà nhấm nháp chai rượu nho kia, có thể cũng làm tổn hại sâu sắc, cho nên coi như Đường Khả Hinh cố ý chọn chai rượu Steiner hơn 400 năm này, trừ đi một chút điểm của cô cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc cô giành được chức vô địch, nhưng nếu như cô chọn hai chai rượu, vậy thì cô chính sẽ thi đấu thất bại. Nhưng tại thời điểm này, sắc mặt Đường Khả Hinh run rẩy kích động, trái tim giống như bị số mệnh nện búa vậy. Từng đợt một gần như hít thở khó khăn lựa chọn, ép buộc cô gần như không còn đường để đi, nhưng cô vẫn không đầu hàng, mặt lộ vẻ quyết tâm, cuối cùng sâu xa mà khẳng định gật đầu, từng câu từng chữ thanh thúy có lực. Xin lỗi, hôm nay tôi nhất định phải có lý do riêng của mình mới chọn hai chai rượu nho, trong đó một chai rượu Domaine Hum Noble, tôi muốn làm một chuyên gia hầu rượu chuyên nghiệp. Xem như học trò của ân sư, mời đi ăn uống. Một chai Steiner, hôm nay tôi muốn dùng nó để tỏ lòng tôn kính đến rượu ẩn giấu sâu trong linh hồn. Tôi bằng lòng với lựa chọn của mình, dâng tặng ngai vàng vô địch. Du Gian cùng đối lập Duy Trao đảo khẩn trương nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Phu nhân Giác Giờ cũng trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Đường Khả Hinh. Vita ngồi ở phía dưới sân khấu, sắc mặt rốt cuộc giãn ra, nhưng vẫn lo lắng đau lòng nhìn về phía học trò. Trang Hạo Nhiên đứng ở sân khấu phía dưới, đôi mắt anh vào thời khắc này lóe lên ánh sáng đau lòng mãnh liệt nhìn Đường Khả Hinh. Bác Dịch cùng Tưởng Thiên Lỗi cũng đau lòng gần như nghẹt thở vậy nhìn về phía cô gái này. Nhất thời, cục diện này không ai có thể khống chế được vậy. Hách Lệ cũng nhìn về phía Đường Khả Hinh, hoàn toàn không còn cách nào. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng đồng thời căng thẳng ngẩng đầu lên, tựa như nghẹt thở vậy nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẫn không dám tin tự hỏi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cô đã rất khổ cực để đi đến ngày hôm nay. Đây là lý do vì sao? Tại hiện trường rất nhiều âm thanh náo động của khán giả, theo từng đợt truyền tới. Cô. Hách Lệ bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh, sâu sắc nói. Cô, chắc chắn sao? Tôi chắc chắn, tôi một mực một mực. Đường Khả Hinh thâm trầm kiên nghị cùng với khẳng định nhìn Hách Lệ, vẫn luôn hết sức rõ ràng. Tôi biết mình muốn cái gì, lựa chọn cái gì, yêu thích cái gì. Hách Lệ nghe những lời kiên quyết như vậy, cô rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài một cái, đành phải nói. Được rồi, chúng tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô. Đầu tiên phục vụ ở quầy bar. Đây là bước đường cuối cùng của cô khi là một chuyên gia hầu rượu. Đường Khả Hinh nghe những lời này, cô rốt cuộc thâm trầm gật đầu một cái. Sau đó bất chấp tất cả những ánh mắt ngạc nhiên khẩn trương của mọi người, nhưng mà mặt cô lộ ra vẻ đau lòng yêu thương sâu đậm, ngắm nhìn Diana, cảm giác được lưng của bà đã còng nhưng trải qua năm tháng cơ thể này dường như vẫn duyên dáng thuần khiết rung động. Khuôn mặt cô lập tức lộ ra dáng vẻ chuyên gia hầu rượu chuyên nghiệp. Trước tiên thận trọng và buông lỏng bản thân cầm hai chai rượu đặt trước bàn ăn. Ngay lập tức cô cầm lên đồ khui yêu quý màu đen của mình. Sau đó kiên quyết và quả thực dùng dao xoáy tròn để mở. Nhanh chóng mở chai rượu Domaine Hum Noble. Thậm chí ở thời điểm lúc linh hồn của rượu được phóng thích, giai đoạn đó phảng phất giống như nàng thiếu nữ lướt nhẹ vũ điệu sương mù. Cứ như vậy duyên dáng xinh đẹp uyển chuyển bước ra. Cô gái này, khuôn mặt lộ ra nụ cười đau lòng thánh khiết hấp dẫn. Vừa vì Diana chuẩn bị rót rượu, vừa nhìn hướng thiếu nữ cô quạnh 90 năm, nhẹ nhàng gọi. Diana, nàng thấy được chính mình không? Cái mà bồng bềnh ở trong bụi hoa là nàng. Ta nghĩ, nàng ở thời điểm này, trên người nhất định tràn ngập đủ các loại hương hoa. Người ấy liền bị hương thơm trên người của nàng hấp dẫn, đúng không? Diana cúi đầu nghe đến đây, gương mặt bà phủ đầy nếp nhăn, sau đó kéo lên một chút nụ cười. Theo cách này, như vậy khách hàng và chuyên gia hầu rượu hòa hợp. Như vậy tình yêu và tình yêu hòa vào nhau. Đường Khả Hinh rơi nước mắt và xúc động cười, nhưng sắc mặt hơi thu lại, chuẩn bị đối mặt với khách hàng đáng kính bằng cả tấm lòng. Cô từ tốn cầm lên chai rượu Domaine Hum Noble, đem dịch rượu quý giá ngọt ngào vô tận kia, nghiêng chai rót vào trong ly thủy tinh tùy lít. Ngay lập tức từng đợt hương hoa cùng mùi thơm trái cây bồng bềnh bay tới, cứ thế như vũ điệu quay quay xoay tròn lay động. Đường Khả Hinh xúc động nâng ly rượu lên, nhìn sâu về phía dịch rượu sáng óng như vàng, đè nén hơi thở một cái, lúc này cô mới thong thả nâng nó lên, đưa đến trước mặt Diana, tôn kính ngồi xuống, ngẩng đầu lên giống như người đàn ông yêu nàng sâu sắc, thương tiếc nghẹn ngào nói, Diana, ta thích nhất Diana uống đi. Khoảnh khắc này, toàn bộ khán đài lần nữa rơi vào yên tĩnh, các giám khảo cũng hồi hộp nhìn về phía Diana. Diana già nua mặt đầy nếp nhăn, rốt cuộc vào giây phút này bà khẽ run. Thậm chí hai mắt bà chớp nhẹ, tựa như mở ra một chút ánh sáng, tựa như thứ ánh sáng mông lung trong mưa bụi. Nhìn thấy một người thiếu nữ với đôi mắt đẫm lệ, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông thâm tình đang ngắm nhìn mình. Bà âm thầm do dự một hồi, rốt cuộc miệng run run rẩy rẩy mở ra. Đường Khả Hinh lập tức xúc động đau lòng vì nàng mà đổ ra một chút xíu rượu, rót vào bên trong môi của nàng. Bất chợt, dòng dịch rượu vàng dòng óng bên đó, với thời gian ấp ủ qua hàng chục năm, mang theo một luồng hương hoa mãnh liệt, giống như từ trong thân thể bà lão gần trăm tuổi này nhanh chóng phóng thích ra ngoài vậy. Điều đó có liên quan đến đoạn ký ức thuần khiết đẹp đẽ trong quá khứ. Hai người cưỡi trên con bạch mã của chàng trai, tung người nhảy băng qua giữa ngàn vạn khóm hoa, hai người ôm ấp nhau trong giây phút giữa muôn ngàn khóm hoa. Đó là khoảng khắc tuyệt nhất của tất cả những năm tháng thuần khiết đẹp đẽ kia, toàn bộ quanh quẩn quẩn mang tới tình yêu rực rỡ, phấn khích bao quanh điều này bởi vì giữ gìn lời hứa gần một thế kỷ của thiếu nữ. Giây phút này, tình yêu cuối cùng như đã vượt qua thượng đế vậy, đem vị ngọt ngào đó lan tỏa ra khắp thế giới. Diana thưởng thức ly rượu ảo mộng ngọt ngào này, khuôn mặt bà run rẩy xúc động, đôi mắt nhắm chặt tứa lệ, mỉm cười vì cuối cùng dường như tâm nguyện của bà đã hoàn thành. Đường Khả Hinh xúc động nhìn nụ cười của bà, cô mỉm cười rơi lệ vì tâm nguyện của bản thân cũng đã hoàn thành, không nhịn được nghiêng người ra trước, nhẹ nhàng ôm lấy bà lão này, nghẹn ngào khóc nói. Cảm ơn ngài đã dùng những năm tháng vĩ đại soạn lên một bài sử thi tình yêu. Cảm ơn ngài chỉ dạy cho ta, sinh mệnh nếu như tồn tại thù hận cùng tà ác thì sẽ rất nhanh già cỗi. Cảm ơn ngài đã để cho ta hoàn thành trận thi đấu hầu rượu cuối cùng một cách hoàn mỹ đặc sắc. Ta đối với sự lựa chọn của mình, không chút oán thán. Ta yêu nàng, Diana, ta yêu nàng. Diana chìm trong thời gian yên lặng 100 năm, tựa như có thể nghe tiếng cô gái này. Mặt bà rơi lệ trầm xuống. Toàn bộ khán giả, bao gồm ban giám khảo cùng hội đồng cố vấn tất cả đều cảm động ứa lệ mỉm cười. Nhã Tuệ cảm động nhưng lại đau lòng khóc không thành tiếng. Cô vẫn không hiểu, khóc trong nước mắt muốn hỏi tại sao vậy. Khả Hinh, tại sao vậy? Cô có biết cô chịu biết bao khổ cực mới đi tới hôm nay không? Trần Mạn Hồng cũng vào giây phút này cũng không hiểu được run rẩy rơi lệ. Đường Khả Hinh ôm chặt lấy Diana, sau khi kích động rơi lệ cô lại không quên sứ mệnh quan trọng nhất tối nay. Trong nháy mắt cô xoay người, đôi mắt chợt lóe, nhìn về phía chai rượu Steiner hơn 400 năm kia. Cứ như cái chày hiên ngang đứng ở trên bàn ăn, sứ mệnh lịch sử vẫn chưa hoàn thành. Khuôn mặt cô lập tức lộ ra sự dũng cảm không sợ thánh thần, nhanh chóng đứng lên, đi về phía chai rượu kia. Không nói hai lời, cầm lên bình giải rượu, ngắm nhìn chai rượu trong suốt sâu lắng màu đen, bên trong cất giấu vô số oan hồn cùng bí mật. Cô nhớ tới Điệp Y, nhớ tới bào thai song sinh, nhớ tới Trang Hạo Nhiên, nhớ tới tất cả mọi người. Khuôn mặt cô lộ ra ánh sáng kiên quyết. Quyết đoán cầm dao lên xoay tròn, đâm xuyên vào nút bần bên trong, vừa đâm đi vào, vừa dùng lực tạo tiếng leng keng. Cha, nếu như con gái mở chai rượu này, có bất kỳ bất trắc nào, xin cha tha thứ cho con gái bất hiếu, thiên đường và hạ giới một chút cũng không đáng sợ. Quan trọng nhất chính là chúng ta có hay không uổng phí qua những năm tháng bất tận kia. Cảm ơn cha đã từng ban cho con bốn mùa, để cho con một lần mùa xuân mờ mịt nở hoa. Trang Hạo Nhiên, em yêu anh. Em yêu anh. Tất cả các giám khảo trên ghế đều khẩn trương dịu dàng luyến tiếc nhìn Đường Khả Hinh. Phu nhân George đau lòng nói không lên lời. Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh. Nhã Tuệ cùng toàn bộ khán giả cũng đều đau lòng gần như nhẹt thở nhìn cô. Chỉ có Trang Hạo Nhiên trong phút giây này. Đôi mắt anh ứa lệ nhìn cô gái trước mặt. Nhưng cơ thể anh căng cứng cuối cùng hít thở, chờ đợi. Cuối cùng Đường Khả Hinh trong bầu không khí khẩn trương kỳ lạ của mọi người. Một đi không ngoảnh lại mở chai rượu mang theo bí mật rượu độc. Nhưng ngay tại giây phút cô rút ra nút bần chai rượu, một làn hương rượu nồng đậm sâu lắng mang theo sứ mệnh lịch sử tràn ra, giống như con rồng lượn mình rồi nhanh chóng vươn thẳng giết gầm trong đêm trăng sáng. Thậm chí nó mang theo sức mạnh của 400 năm lịch sử lắng đọng, không ngừng dương nanh múa vuốt tán loạn, mãng tới cảm giác như rời sông lấp biển, lẫm liệt mà quyền lực mạnh mẽ, như mùi vị của chai rượu kia lan tỏa ra khắp thế giới. Mùi hương của rượu này, quá truyền thuyết, mùi hương rượu này căn bản không phải là chai rượu kia mang theo oan hồn cùng bằng chứng rượu kịch độc. Đường Khả Hinh không tưởng tượng nổi trợn to hai mắt. Ngửi mùi hương rượu này, trong nháy mắt cô chắc chắn nó thực sự là một chai rượu nho Steiner mang theo hơn 400 năm lịch sử. Thời gian không thể thay thế được dịch rượu sâu lắng nồng đậm kia, vẫn như cũ tồn tại dịch rượu lay động đất trời rực rỡ. Cô trợn to hai mắt, trong đầu có 100 dấu chấm hỏi. Nhìn về phía toàn bộ khán giả, như muốn hỏi, tại sao vậy? Tại sao? Tại sao? Chai rượu kia lại mang theo bằng chứng rượu kịch độc chứ? Chai rượu 400 năm thật sự từ chỗ Steiner tới. Vô số dấu chấm hỏi, làm cô gái này nhất thời chết lặng ở giữa sân khấu. Nước mắt cô từng giọt rơi xuống. Cô vẫn còn chưa hiểu, sâu sắc không hiểu. Tại sao lại như vậy? Toàn bộ khán giả đều huyên náo. Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch biết nguyên nhân, nhưng cũng chỉ im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên trong lúc này, khuôn mặt cuối cùng lộ ra nụ cười kích động nhìn cô gái trên sân khấu. Mắt anh ánh lên chút nước mắt, cứ thế cưng chiều cùng mập mờ nói thầm. Cô gái ngốc, anh sẽ không để cho em vì tất cả mọi người mà hy sinh chính mình. Anh sẽ không để cho người của mình trải qua cảnh nguy hiểm như vậy. Hết thảy tất cả, thời điểm em ở trong trận thi đấu này, toàn bộ đều đã giải quyết. bao gồm hơn 300 dân làng Hoan Ức kia cũng đều đã giải quyết. Giây phút này là sân khấu thuộc về riêng mình em, hãy cố gắng hưởng thụ giây phút này đi. Vita vào phút giây này cũng đau lòng nhìn học trò của mình. Đôi mắt ông cũng dần ánh lên chút nước mắt, tựa như có thể đoán được kết quả cuối cùng, mỉm cười. Quả nhiên, đối lập Duy ngay tại thời điểm này, nghiêng người nghe trợ lý trả lời mình một số vấn đề. Ông đã sớm bày tỏ đồng ý cùng gật đầu khẳng định, sau đó trao đổi một chút với Du Gian ở bên cạnh. Lúc này trong nháy mắt ông đứng lên, lấy thân phận cao nhất chủ tịch hiệp hội rượu nho, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thật sâu Đường Khả Hinh, cẩn thận và quả quyết nói. Tiểu thư Đường Khả Hinh, cảm ơn cô vì toàn thế giới đã trình diễn một màn hầu rượu đặc sắc. Chúng tôi quả thật đã nói rằng trong vòng cuối cùng của chung kết cuộc tranh tài, không cho phép tuyển thủ vì khách hàng mở cùng lúc hai chai rượu nho. Nhưng chúng tôi vừa mới lấy được thông tin. Thật ra thì chai rượu Steiner hơn 400 năm này chính là lễ vật mà chồng chưa cưới tặng cho bà Diana. Bởi vì sự cố nên đã qua tay nhiều người sau đó rơi vào tại Hiệp hội Rượu Nho Trung Quốc. Mới vừa rồi, chúng tôi đã có được sự cho phép của bà Diana. Bà nguyện ý đem chai rượu nho Steiner hơn 400 năm này tặng cho cô. Cho nên, phút giây này, xin mời cô hãy tự khen ngợi mình đi. Cô đang ở trong cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu năm 2013, với phong độ kinh ngạc nhất đã giành được chức vô địch. Chúc mừng cô, một cô gái Trung Quốc đã chinh phục được tất cả trái tim những người châu Âu chúng tôi. Những lời này vừa dứt, toàn bộ khán đài bùng nổ giống như rời sông lấp biển cùng tiếng vỗ tay rào rào. Khán giả Trung Quốc cùng phóng viên vào giây phút này kích động rơi lệ cùng nhảy cẫng lên, rối rít khua tay khua chân kêu to. Trời ạ, Đường Khả Hinh, giành chức vô địch. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng và các nhân viên Hoàn Cầu cũng vỗ tay như sấm, tuôn trào theo đợt này nối tiếp đợt kia, rối rít kinh ngạc mừng rỡ rồi vừa khóc vừa cười la hét. Đường Khả Hinh vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không giống như đang ở trong sương mù vậy. Cô trợn to hai mắt, nghe những tiếng vỗ tay vang rền như sấm này, nghe những tiếng vỗ tay chúc mừng này. Bởi vì cô có thói quen quá bi thương, gặp trắc trở, thống khổ, xé rách, mâu thuẫn của mình, cô không dám tin hạnh phúc tới đột ngột như vậy. Hàng triệu tiếng nói nghẹn ở cổ họng, chỉ có những giọt nước mắt tuôn ào ào xuống. Bởi vì quá không quen, bởi vì quá xúc động, cơ thể cô điên cuồng run rẩy. Giờ phút này, cô vô cùng khát vọng có một cái ôm ấm áp. Trong khoảnh khắc này, Trang Hạo Nhiên thật đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, theo tiếng vỗ tay như sấm. Hai mắt anh tràn đầy nước mắt cảm động. Tất cả các thành viên giám khảo ở chỗ ngồi, tại thời điểm công bố kết quả mỗi người bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, biểu diễn lần nữa mặc vào trang phục sẫm màu giống như hiệp sĩ tối cao chinh phục rượu nho, đội lên mũ vuông Bizetta, sau đó khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc đi ra. Hách Lệ ngay lập tức mời lên á quân Alex cùng quý quân Go Sejon. Du Gian đã ở giữa tiếng vỗ tay của toàn bộ khán giả, trên người mặc trang phục hiệp sĩ, khuôn mặt nở nụ cười tán thưởng. Nhìn về phía Đường Khả Hinh đưa tay ra. Xin chúc mừng cô, tuyển thủ Đường Khả Hinh. Chúc mừng cô giành được chức vô địch cuộc thi chuyên gia hầu rượu năm 2013. Xin hoan nghênh cô tiến vào Hiệp hội chuyên gia hầu rượu thế giới. Trong tương lai hy vọng chúng ta hãy cùng nhau duy trì ước mơ và tình yêu chung, hướng tới một thế giới rượu nho tuyệt vời hơn. Những lời khẳng định này một lần nữa làm toàn bộ khán giả mãnh liệt sôi trào đứng bật lên. Bởi vì cuộc tranh tài từ vòng sơ loại đến trận chung kết cô gái này đều biểu hiện rất xuất sắc. Họ rối rít dành cho cô chàng vỗ tay to nhất nhiệt liệt vang dội. Lúc này ban giám khảo cùng hội đồng cố vấn cũng rối rít. Họ mặc trang phục hiệp sĩ đi tới giữa sân khấu, dành cho cô tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Thậm chí ngay cả nhân viên hậu trường bao gồm Hách Lệ cũng cảm động vỗ tay. Đường Khả Hinh nhìn thật sâu về phía Du Gian. Cơ thể nhanh chóng tuôn trào dòng máu tươi mới hạnh phúc. Cùng với mọi người càng ngày càng kích động chúc mừng, khuôn mặt cô rốt cuộc nở nụ cười lộ ra cảm ơn nghẹn ngào. Tôn kính đưa tay ra bắt tay với Duran. Nghẹn ngào nói, cảm ơn ngài. Hết thảy những thứ này đều đáng giá. Duran phảng phất có chút ý tứ sâu xa nhìn Đường Khả Hinh. Sau đó ông lấy danh nghĩa chủ tịch hội chuyên gia hầu rượu thế giới, với tư cách khách quý lên trao giải. Trong lúc toàn bộ nhà hát vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt, ông thận trọng xoay người, cầm lên hộp nhung màu xanh đậm bên trong có huy hiệu vàng chuyên gia hầu rượu. Tay cầm giải thưởng nặng trĩu, ông nghiêm túc và cẩn thận xoay người. Nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, lúc này mới tự tay đeo huy hiệu vàng lên cổ áo bên trái của cô. Sau đó ông trao tặng cho cô văn kiện nhậm chức phó chủ tịch chuyên gia hầu rượu thế giới cùng với áo choàng hiệp sĩ Pháp giống như chinh phục thành tựu cao nhất. Đường Khả Hinh dừng lại, nhìn thật sâu về phía văn kiện nhậm chức phó chủ tịch chuyên gia hầu rượu cùng áo choàng hiệp sĩ. Cô đã từng ở trong phòng của thầy xem qua, cũng từng ở đêm khuya sáng đèn yên tĩnh kia, hỏi thầy bản thân mình khi nào mới có thể giống như thầy, giành được áo choàng nghệ sĩ này. Thầy giáo ngồi trước đèn bàn, khuôn mặt lạnh nhạt cứng rắn nói, sẽ được, chỉ cần cô cố gắng, chỉ cần cô kiên trì. Nước mắt cô rơi xuống. Đường Khả Hinh cuối cùng kích động đưa tay ra, tươi cười nhận lấy văn kiện nhậm chức cùng áo choàng hiệp sĩ, có nó, giống như ôm lấy ân huệ vậy cô rơi lệ vui vẻ cười hạnh phúc. Tiếng vỗ tay như sấm cuối cùng lại bùng nổ, như làn sóng vậy từng vòng nối tiếp từng vòng. Vita, Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch, tất cả mọi người vào giây phút này, toàn bộ đứng lên, dành cho cô gái này chàng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Khả Hinh đứng ở giữa sân khấu, nhìn tất cả khán giả một vòng lúc này mới chịu giơ cao giải thưởng lên, thực sự kích động khi nhìn thấy ân sư, đôi mắt cô lấp lánh. Và giây phút này Vita dành cho học trò sự tán thưởng cao nhất cùng tiếng vỗ tay và nụ cười ấm áp. Trang Hạo Nhiên chậm rãi xoay người bước ra sân khấu. Mặc dù còn có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, những khuôn mặt anh lộ nụ cười sâu thẳm nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói thầm. Vật nhỏ, anh đã nói rồi. Cuối cùng có một ngày, anh hy vọng em có thể đi đến trước mặt anh. Anh đã nói rồi. Anh muốn một mình em ở trên sân khấu tỏa sáng. Chúc mừng em. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên như sấm. Ánh đèn bên trong nhà hát một lần nữa mãnh liệt phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ chói lòa. Đúng vậy. Bất kể như thế nào, nếu như bạn muốn thành công, đều phải trải qua một ít nghi ngờ, khinh bỉ, nhục nhã thậm chí còn bị hãm hại. Bởi vì ước mơ của chính bản thân mình, thì những thứ này quan trọng vô cùng. Chúc mừng Đường Khả Hinh. Sau khi kết thúc trận thi đấu chuyên gia hầu rượu năm 2013, pháo hoa rực rỡ sắc màu bay thẳng lên bầu trời khách sạn Á Châu. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ hai vị chủ tịch của tập đoàn Hoàn Cầu đích thân có mặt nhiệt tình tươi cười chúc mừng các vị tuyển thủ. Thậm chí còn cùng David chủ tịch hiệp hội rượu nho và Duran cùng nhau bắt tay. Chúc mừng kỳ thi chuyên gia hầu rượu tầm cỡ quốc tế kết thúc viên mãn, lại lấy thân phận chủ nhân, cử hành yến tiệc long trọng, mời mọi tầng lớp cùng khách quý tham dự. Toàn bộ hội trường sân khấu một trận răng đèn kết hoa, mà trong một khắc màn che trận thi đấu hầu rượu hạ xuống, kết quả tuyển cử quốc gia cũng bất ngờ xuất hiện, ủy viên trương được trúng cử nguyên thủ quốc gia tối cao. Thủ tướng theo hàng vạn tiếng hô hào của dân chúng, hoàn thành một lần giao phó hoàn mỹ cả cuộc đời chính trị của ông. Lúc này, trong thế giới ấy chuyển đến tiếng vỗ tay kịch liệt, mà Tô Thụy Kỳ cùng Tô Linh thì lấy thân phận người nhà, cùng thủ tướng đi hết đoạn đường chính trị cuối cùng, chính thức dỡ bỏ xuống trọng trách nặng nề trong cuộc đời. Kế hoạch tiến hành một cách không chê vào đâu được như vậy. Trang Hạo Nhiên ở một khắc cuối cùng, từ trọng miệng như mạt, biết được danh sách đông đảo quan chức tham ô, lại mượn thế lực của thủ tướng liền lật đổ bọn họ, đặng chọn một khắc cuối cùng của cuộc tuyển cử, vô số quan chức quả nhiên thất thế như mong đợi nhau nhau chào từ biệt. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi vào sân khấu sôi động và náo nhiệt, hai tròng mắt nhanh chóng nhìn chung quanh toàn bộ sân khấu, lo lắng vết thương của Trang Hạo Nhiên. Đêm qua anh ngồi trong chiếc Rolls-Roy, bị Điệp Y bắn viên đạn kia, lại lần nữa xông vào trong vết thương nơi bả vai của anh, theo mảnh thủy tinh vỡ kia. Máu tươi văng khắp nơi, Tô Đồng tức khắc cầm lên viên độc đạn mà Đường Khả Hinh bị bắn trúng cùng những chứng cứ có liên quan tìm kiếm được, toàn bộ giao cho Tịnh Kỳ cùng Phương Di, hai người bọn họ mới mở rộng phạm vi truy bắt. Một khắc trúng đạn kia của Đường Khả Hinh, đau đớn như thẳng đâm vào trong tim Trang Hạo Nhiên. Thấy Hạo Nhiên đâu không? Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi về phía Tiêu Đồng, có chút lo lắng hỏi. Tiêu Đồng nghe Lãnh Mặc Hàn nói như vậy, mặt cô lập tức lộ vẻ quái dị nói, không có a. Anh ấy không phải ở bên cạnh anh sao? Vừa rồi chúng tôi và Vita tiên sinh cùng lên sân khấu à? Hai mắt Lãnh Mặc Hàn lóe lên, trầm mặt nhanh chóng nhìn tình hình xung quanh, nhớ tới Trang Hạo Nhiên sau khi trúng đạn, được cấp tốc đưa đến bệnh viện. Tô Thụy Kỳ vừa mổ cho anh, vừa bất đắc dĩ nói, anh cho dù muốn diễn kịch, cũng không cần diễn đến mức chân thật như vậy chứ. Anh có phải muốn phế bỏ một tay của mình hay không vậy? Về sau, sẽ không có về sau. Tô Thụy Kỳ sau khi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, trầm mặt không nói nữa. Đây vẫn là phong cách của Trang Hạo Nhiên. Anh lúc không có chuyện gì làm thích đường hoàng làm càn, lúc gặp chuyện không may, lặng lẽ giống như một quân vương trước giờ ra trận. Khả Hinh đâu? Sao cũng không thấy? Lãnh Mặc Hàn nhíu mày lại lo lắng nhìn đám người cùng phóng viên quanh sân khấu, nhanh chóng hỏi. Tiêu Đồng trực tiếp nhìn về phía anh, cười rộ lên nói, cô ấy cùng thầy trở về bệnh viện rồi, bởi vì thực sự quá kích động, quá biết ơn. Hiếm khi thầy lại ở một khắc cuối cùng, vì Khả Hinh như vậy. Lãnh Mặc Hàn nghĩ nghĩ, hai tròng mắt theo thói quen rất nhanh nhìn lướt qua đám đông. Nghĩ kết quả này có lẽ chính là kết quả cuối cùng rồi. tất cả mọi thứ, tương lai đều sẽ có phương hướng rõ ràng mà đi rồi. Từ nay về sau, lại không cần lo lắng. Những người trong bóng tối quay trở ra tùy ý cướp đoạt linh hồn cùng tính mạng người khác nữa. Chỉ mong tất cả cũng như tự mình nghĩ như vậy. Một chiếc Mercedes màu đen, dưới ánh chiều tà đang dần buông xuống mặt biển rộng mênh mông, hướng về phía con đường lớn đậm chất cổ xưa mà chạy tới. Vita vẫn thân thể suy yếu ngồi ở sau xe, cảm giác được hôm nay ánh trời chiều đặc biệt chói chang gay gắt. Ông kìm lòng không được quay mặt sang, nhìn về phía biển rộng nơi phương xa với những đường ánh sáng đưa đến thật nhiều sắc màu cuộc sống mà vòng đu quay khổng lồ của tập đoàn Hoàn Cầu. Vào giờ khắc này, một lần nữa xuất phát, hai tròng mắt thâm thúy của ông bỗng cứng lại. Nhìn một màn này, có lẽ cũng muốn nhớ tới khi trẻ tuổi, cũng đã từng có những tháng năm rực rỡ huy hoàng như vậy. Hồi ức vẫn luôn nặng nề như vậy, mặt ông lão này lộ vẻ cương triều, hơi cúi đầu, nhìn đứa nhỏ trong lòng. Đường Khả Hinh vẫn mặc đồng phục hầu rượu, mặt bộc lộ nụ cười cảm kích hưng phấn, vươn hai tay chăm chú vây quanh thầy, mặt tựa vào lòng thầy, nghe nhịp tim của ông, lòng đau xót, nước mắt dọc theo cánh mũi chảy xuống. Cô chỉ cần nhớ tới hôm qua thầy có thể sẽ xảy ra chuyện, vĩnh viễn rời khỏi mình, lòng cô giống như dao cắt, khiến người ta đau đớn đến hít thở không thông. Cô lại vươn hai tay vây quanh hông thầy, hít hít cái mũi đỏ hồng, mặt lại bộc lộ vẻ cô chấp như một đứa trẻ. Vita bất đắc dĩ nhìn học trò ôm chặt mình, ông hơi trầm xuống thở hổn hển một hơi, mới cúi đầu nhìn về phía học trò, lại dùng ngữ khí giáo huấn, nói, được rồi, cũng đã là quán quân cuộc thi, lại nắm giữ thư cho quyền phó hội trưởng, sao lại còn trẻ con như vậy, thầy đã không có việc gì, không cần như vậy. Hai mắt Đường Khả Hinh đẫm lệ, mặt chăm chú dán chặt vào lòng thầy, sau màn thi đấu gây kích động lòng người, cô lúc này trong mắt chỉ có thầy mình. Mặt cô bộc lộ sự xúc động, ôm chặt thầy nghẹn ngào nói. Thầy à, người có biết không, quá khứ, cha con từng vì hạnh phúc của con, từng tự cắt tay mình. Con khi đó trải qua sự đau đớn không phải thuộc về mình. Con vốn dĩ không cần sự trả công của người đời. Con chỉ cần ông ấy thật khỏe mạnh. Con dù cho một người trẻ tuổi còn quyến luyến thế giới bên ngoài, con cũng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng ngay trong phút giây đó, con nhìn thấy sắc mặt tái nhợt thê lương của ông ấy nằm trên giường bệnh. Dường như lập tức sắp sửa rời khỏi con thực sự rất đau khổ, đó là một loại đau khổ mà con có nỗ lực cả đời cũng không thể nào bù đắp lại sinh mệnh được. Con là bởi vì khát vọng hạnh phúc, khát vọng tiếp cận ước mơ mới tới bên cạnh người. Thế nhưng nếu như người xảy ra chuyện gì, con dù cho đạt được vô số giải thưởng cũng không quan trọng bằng tình thầy trò dù chỉ một ngày bên thầy. Đời này kiếp này cha con không có cách nào tận mắt thấy hạnh phúc của con, nhưng vì có người, con đã từng mặc sức tưởng tượng xa xỉ. Giả như có một ngày, con có hạnh phúc được làm một cô dâu, mặc áo cưới màu trắng, bước đi chân thảm đỏ, hy vọng thầy có thể thay thế cha con, dắt con đi về phía hạnh phúc cuộc đời, bù đắp cho cả đời này của con thiếu thốn cùng mất mát một góc trong sắc màu của tình cha. Cô gái này nói xong, lại nhớ tới hôm qua thầy lúc nằm trên giường bệnh, dáng vẻ thống khổ như sắp mất đi. Cô liền một trận nước mắt như suối trào, lại kích động cảm ơn ôm chặt thầy, từng trận đau lòng khóc thút thít. Vita nghe nói đến đây, hai tròng mắt cũng ửng đỏ, ẩn nhẫn vài phần kích động đau lòng, tay muốn nhẹ nhàng giơ lên vỗ vỗ lưng học trò, lại vì tính cách có phần cường ngạnh bắt buộc ông buông tay, mang theo cảm xúc tức giận nhìn về phía học trò nói, tôi không có thời gian cùng cô đi trên thảm đỏ, cô phải nhanh chóng gả cho Hạo Nhiên, mau mà gả đi, đừng có ở nhà, không phải như con quạ thì cũng là như con chim sẻ, cãi nhau, lúc tâm trạng tốt, lại tỉa hết lá cây trong bồn cảnh của tôi, lúc tâm tình kém cũng tỉa hết lá cây trong bồn cảnh, cô mau gả cho Hạo Nhiên đi. Trong nhà chủ tịch Trang còn có rất nhiều bồn cảnh. Đường Khả Hinh nghe lời này, cô lập tức ngồi dậy, thoáng cái mặt bộc lộ vẻ ủy khuất cùng nũng nịu nhìn thầy, nước mắt càng không ngừng rơi. Khóc cái gì mà khóc, trong hầm rượu của tôi cũng không phải dùng để thi đấu. Không có gì làm của hồi môn cho cô. Vita lập tức cảm giác trái tim mình một trận đau đớn. Ông trực tiếp vô thức đưa tay ấn nơi trái tim, lại tức giận nói. Cho nên, cô chính là nên chọn thời gian. Mau lập gia đình, cô là một tai họa, Hạo Nhiên cũng là một tai họa, kết hôn là thích hợp nhất rồi. Đường Khả Hinh hơi mở to mắt, có chút tức giận nhìn về phía thầy nói. Người đừng như vậy mà thầy, con còn tính toán sau khi người xuất viện, con chuyển về nhà chăm sóc người. Thuận tiện chăm sóc bồn cây cảnh của người. Vita nghe lời này, lập tức một trận khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía học trò, hơi cao giọng nói, tôi không cần quay về chăm sóc tôi. Chúng tôi rất tốt, chỉ là hôm nay phẫu thuật có khó chịu một ít. Không được. Người vì chúng độc mới như vậy, con không yên lòng. Đường Khả Hinh lại đau lòng nhìn thầy, mới nói, chăm sóc người là chuyện quan trọng nhất hiện tại.